tu hành. Để giải đáp Phật pháp sáng chủ nhật 15 tháng 9 ngày 2024 vậy thôi. Để cho ta biết ta tìm, mình nói cái ngày giờ để ta tìm. Cái này đó là tôi cách quý vị đó, tại vì có một câu hỏi mà người ta đặt vô thì tôi có vấn đề tôi đã thường trả lời rồi. Thì Phật tử này là người người Việt mà gốc Campuchia, sống tại Campuchia. Bạch thầy, con tham dự một lễ xuất gia tại Campuchia để trả hiếu cha mẹ. Bên Campuchia, một người con trai trước khi lấy vợ phải vào chùa tu từ 1 năm tới 3 năm. Nếu mà cậu thanh niên nào mà không xuất gia từ 1 tới 3 năm thì cậu đó hầu như khó kiếm vợ. Và khi con vào con tu để muốn sau này con sẽ lấy vợ và trả hiếu cha mẹ, vị thầy người Campuchia đặt câu hỏi như sau: quý vị có biết tại sao khi Đức Phật còn tại thế, một người lục căn không đầy đủ, Phật không cho xuất gia? Đó là câu hỏi thứ nhất của cái vị mà sư bên Campuchia. Bên Campuchia nó có tục lệ người nào mà dở lắm phải tu 1 năm trước khi đi lấy vợ, còn khá là tu 3 năm. Thì đi ra đi hay đi hỏi vợ đó, mà cái người nào tu 3 năm thì người ta gả cho người 3 năm chứ không gả người 1 năm. Còn không tu thì không gả gì hết. Cho nên nó đó là tu để lấy vợ mà tu vậy, mà quý vị nó tu để cứu cha mẹ 1 năm là quá rẻ. Bữa nào tôi phải lấy 3 năm mới được. Thấy không? Cho nên nó bây giờ từ từ đi. Rồi câu hỏi đó là thứ nhất rồi, nó trả bát rồi. Câu hỏi thứ hai cũng có đi vô tu vị sư đó, tức là bên đó kêu là mấy ông sư người Campuchia họ hỏi câu hỏi thứ hai nữa. Rồi rồi một người lục căn đầy đủ nhưng sau khi xuất gia lúc học đạo lại bị tai nạn làm tăng rồi mà lục căn không đầy đủ, thì vị đó có bị bắt buộc xả giới hoàn tục hay không? Trả lời, tức là gì? Tăng Campuchia trước khi họ truyền giới họ đặt hai câu hỏi: tại sao lục căn không đầy đủ Phật không cho xuất gia? Trả lời, nếu đúng câu đó rồi phải qua câu thứ hai: nếu một người đã được xuất gia và lục căn đầy đủ rồi nhưng mà khi vào chùa vì bị tai nạn gì đó mà bị đuôi hoặc điếc hoặc ngọng hoặc câm gì đó, tai nạn gì, tai biến mạch máu não, có bị bắt hoàn tục hay không? Thì tôi không trả lời đi nha. Mà ông em hỏi 3 câu, mà câu thứ 3 là thế này: sau khi bắt được câu thứ 2 rồi đó thì qua câu thứ 3. Câu thứ 3 rồi, có những ông tăng sau khi xuất gia học pháp của Phật mà lúc nào cũng mù 2 con mắt là ai? Rồi có một loại tăng xuất gia theo Phật thời gian mù 1 con mắt, và có loại theo xuất gia theo Phật thời gian sáng mắt là loại nào? Con không trả lời được, vị hòa thượng này không cho con xuất gia, xin thầy từ bi khai thị. Con là người Việt gốc Miên đang sống tại cầu Sài Gòn, Campuchia. Cầu Sài Gòn là đâu vậy? Tại sao Campuchia mà lại có cầu Sài Gòn? Ở đầu của thành phố. Cậu này vô bị ba câu hỏi trước quá không trả lời được. Thì cậu có người Việt gốc Campuchia, cậu mới hỏi thầy bây giờ trả lời tại sao? Quý vị, tôi đừng nói rồi, câu đầu là dễ lắm, là tại sao lục căn không đầy đủ, Phật không cho xuất gia? Quý vị trả lời dùm đi. Đây là một Việt kiều Campuchia nha. Ông nói ông học câu này rồi vài bữa nữa rồi ông đi chùa khác ông học rồi ông thầy khác tách làm sao, tôi kêu khi tách đâu giống đâu, ông biểu mình dạy giùm ông. Mà Campuchia đâu biết tiếng Việt đâu, thành ra không biết mình nói gì, ông nó còn hỏi thầy để cho vài bữa nữa con vô lần thứ hai. Tại sao mà lục căn không đầy đủ Phật không cho xuất gia? Đuôi điếc câm ngọng hoặc là cục chân cục tay Phật không cho xuất gia? Phật là cái lòng từ bi của Phật, tại sao không bình đẳng? Đáng lẽ mấy người đó cần phải tu hơn chứ. Trả lời đi. Tôi cần tôi nói hoài mà các bạn này tôi thường giảng hoài. Nếu không nói tôi nói để mất thời giờ nha. À, bác Thiện Tâm rồi rồi, bác Thiện Tâm không đưa. Dạ kính sư, kính thưa đại chúng, cái thời Đức Phật còn tại thế, các vị xuất gia bình thường là cũng được cái sai đi ra đời để mà truyền pháp, nên cái người mà không có dáng dấp mà có vẻ để bình thường để mà giảng đạo có thể bị cái giống là các phần tử họ có cái cảm giác họ không kinh chê, là đó là cái tội rất là nặng trong cái vấn đề mà tu hành pháp. Và điều nữa là cái người mà cái căn không đầy đủ ám chỉ một người đó là ái nam ái nữ đó, sư phụ có thể cái tình trạng đó là tình trạng khách là kẹt cho cái tăng đoạn. Cảm ơn bác. Thật ra đó cái thời Phật xuất hiện tại Ấn Độ đó, ngoại đạo Bà La Môn, những cái loại mà tu lõa thể 62 loại ngoại đạo đó, họ có ưa Phật không quý vị? Họ không ưa. Mà bây giờ đó, tôi nói cho quý vị nghe, đi giảng pháp mà cái ông thầy đó ông nói ngọng đó, giảng được không? Nói ngọng không được. Cho nên không phải là Phật bất bình đẳng, mà Phật nói lục căn ông đầy đủ thôi, tu cư sĩ đi, tu cư sĩ như Bạc Hồ Ma chứng quả được không? Dạ, được. À, cho nên cái chứng quả này nó không có dựa vào cái gì hết. Thời Phật là Phật nói thôi. Bây giờ con không có đủ khả năng, đời trước tụi con không có gieo nhân tốt, cho nên đời này khó mà truyền lắm. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, bây giờ đó một giảng sư đẹp trai như thầy Pháp Hòa đó là cái điểm thắng chưa? Hả? Ông Pháp Hòa với ông Nhật Từ mà giảng họ cho theo ông nào? Tại sao? Rồi nói như vậy cũng không đúng. Bây giờ thầy Pháp Hòa và ngài Minh Tuệ ai đẹp trai hơn? Nhưng mà đi ra ai theo ngài Minh Tuệ hay theo Pháp Hòa? Đó là opposite chứ không? Nhưng mà chuyện này tôi không có nói ra là nó không có hợp lợi cho Phật tử. Nhưng mà như thấy đó, có nhiều cái đó là quý vị thấy là cái chuyện tức á, sắc tức á, bữa nào tôi giảng chuyện tức cho nghe, chuyện tức của Phật giáo nguy hiểm, sắc tức thì không, mà không tức thì sắc. Cho nên á, cái vấn đề bây giờ đó, thí dụ như một ông thầy mà có một mắt mà đi ra truyền pháp á, thì cái ông thầy đó ông có khả năng chứng quả không? Có. Thời Phật đó mà mấy cái vị tăng mà họ mà càng thành tịnh họ lại chứng quả lẹ hơn nữa. Cho nên mà để ra ngoài đó, Phật tử họ đi phỉ báng một vị thánh tăng họ đọ không quý vị? Họ đọ. Quý vị thấy một vị cái ngày mà nhai như con trâu nó 500 kiếp quý vị nhớ chưa? Cho nên Phật nói ông lên trời mà ở đi. Tại chư thiên họ biết nhân quả nhiều đời, họ không có hỏi còn cái lời trần này nè. Nó đi nó phỉ báng một vị A-la-hán. Tu là hoàng thôi là mình cũng đủ chết rồi, chứ đừng có nói là A-la-hán nữa. Cho nên Phật nói là tu để làm lợi chúng sanh, không có làm hại chúng sanh. Cái chuyện nó rõ ràng rồi. Còn câu thứ hai đó là sau khi đi tu rồi đó mà bị tai nạn đó là có bị Phật bắt xả giới không? Có bị không? Không. A-na-luật. Phải không? Ngài A-na-luật khi đi tu là một cái công tử dòng họ Thích, có bị đuôi điếc câm ngọng không? Nhưng mà vô tu rồi ngồi làm biến cứ ngủ gục, Phật mới kêu này A-na-luật Ông đi tu vì cái gì? Ông từ bỏ ta đi tu, rồi ta nhường ngôi lại cho La Hầu La, La Hầu La tu, rồi nhường lại cho Nang Đà, Nang Đà đi tu, rồi A Nan đi tu, rồi ta nhường lại cho ông. Ông lại đi tu nhường lại cho Mahanam. Như vậy đó, vì cái gì mà vô đây mà ngủ? Thì ông tự ái, ông nói nguyện từ nay con không bao giờ ngủ. Phát nguyện trước Phật rồi, nhưng mà không ngủ riết thì sao quý vị? Mù Phật khuyên, ông không ngủ 3 tháng Phật nói, Như Lai, ông đừng chấp vào danh tự, cái gì nó có danh tự nó không thật. Mà bây giờ đó, ông có thể lên đây sám hối chúng Như Lai, xin lại cho con giữ con mắt thịt này, để con còn truyền pháp rồi được, nhưng mà ông dứt khoát là không. Không ngủ là không ngủ. Kêu ngữ y kỳ bà lại can, ông cũng không có chịu nghe. Cho nên rốt cuộc rồi làm sao? Rốt cuộc rồi mù. Nhưng mà mù rồi đó thì ông khó tu. Tại vì mù, người mù thiệt thòi không quý vị? Thiệt thòi như mà Phật nói. Nó thiệt thòi, nhưng mà nó cũng có cái mặt lợi, là ông á không dính dưới cái sắc đẹp, và ông không có, ông chỉ còn có cái lỗ tai, và ông đóng được một cái căn là con mắt, đúng chưa? Cho nên á là ông biết ông tu, và Phật chỉ ông cái cách là tu về cái nhĩ căn viên thông, và rốt cuộc ông chứng được thiên nhãn đệ nhất. Quý vị thấy cái lợi không? Mình có con mắt này nó tạo tội này, nó tạo nghiệp này, khó bằng hết các duyên này, thấy không? Mà ví dụ như người mù mà đi xuống dưới đó, mà thấy cái chị em của Bùi Thục Duyên mà đem bên sôi cất vô, có thấy không? Không thấy. Không thấy có khởi vọng tham không? Không. Còn thầy đoàn mình thấy cho nên khởi tâm tham, thấy không? Cho nên là tu nó như vậy. Thì câu này dễ hiểu rồi. Câu thứ ba, nếu bắt được hai câu này rồi đó, câu thứ ba mới là anh tìm. Vô tu thời gian lục căn đầy đủ hết á, nhưng mà tu thời gian có ông này đuôi hai mắt, rồi có ông đuôi một con, rồi có ông sáng mắt, là loại nào vậy? Ở trong tăng đoàn mình cũng có nè. Rồi trả lời đi. Ông vị tăng là ông đòi, ông đặt câu hỏi rồi ông nhận. Ông nói tu thời gian á, đầu tiên là ông hỏi tại sao lục căn không đầy đủ, không cho đi dễ dãi ha. Rồi khi mà vô tu rồi mà bị tàn tật như ngài A Na Lực, có bị Phật đuổi không? Không. Rồi cuối cùng ông đi tu thời gian, có người thì đuôi hai mắt, có người đuôi một mắt, và có người á thì sáng mắt. Rồi cô trả lời đi cô Diệu Hạnh. Dạ. Cái chuyện này thì con chưa có thể trả lời được, nhưng mà con có một câu hỏi với sư phụ. À. Chính mẹ con á, trước khi vô tu á, thì bà bị cái chánh cây đập vô con mắt, thành ra mất hết một con mắt. Dạ. Nhưng mà vẫn sư bà vẫn cho thọ giới sa di, nhưng mà không được cho thọ giới tỳ kheo. Thành ra cái gì Hồng Công nói hồi nãy, sư phụ nói là không được thọ giới, thì con nghĩ là cái thọ giới sa di có được không sư phụ? Thật ra thường Phật không có cho, dù một sa di cũng không được. Nhưng mà tại vì cái thời đó đó là sa di chứng a la hán nhiều không? Cái chú sa di 7 tuổi mà đệ tử của pháp sư Rộng, nhớ chưa? Ông chỉ biết bắt dế thôi, nhưng mà ông chứng quả. Trong bắt pháp sư Rộng kia bị Phật chửi hoài, cho nên ông tức quá, ông mới kêu mấy cái ông kia vô, ông dạy tôi tại sao mà tôi giảng ông chứng quả mà ông chứng, bây giờ con không dám đâu thầy, bây giờ ngài chạy hết. Rốt cuộc rồi ngài nào Phật cứ nói pháp sư Rộng mời lên pháp tòa, mà ông giảng đâu có người ta chứng quả. Cho nên bữa đó ông kiếm người không được, ông chụp lại ông Tiểu, nói mày phải dạy tao. Thì chú Tiểu chứ nó con đâu có dám, chứ mày học cái gì mà mày biết mày chứng quả, mày chỉ tao coi tại sao tao dạy tao chứng mà tao không chứng Phật. Ông cứ nói tao là pháp sư Rộng. Cái nó hòa thượng mà nghe, con nghe con nha. Cái ông ra, cái ông lấy hòa thượng xuống sông, cái ông xô thầy xuống, con làm gì hòa thượng đừng giận nha. Ông đập cho thầy té xuống đầu biểu nhảy lên, nhảy lên xong cái ông đạp xuống nữa, té xuống cái chục lần ông đuối rồi. Cái chú Tiểu nhảy xuống đè đầu cái ông pháp sư Rộng xuống nước, hỏi vô hòa thượng muốn gì? Tao muốn thở. Nó dạ tu vậy nè, đừng chạy theo cái gì để đắc quả, thấy không? Cho nên nó quý vị hiểu là bây giờ đó tu sa di đó thì là lúc đó là mẹ con bị một con là vô được thọ sa di, đúng không? À, mà thọ sa di là sư bà cho hả? Tới lúc là sư bà coi như là cũng là từ bi đó cho, chứ nhưng mà thật ra nó đối với thầy đó thì được phép tu vô duyên thôi. Đó thì vậy chứ Phật không có cho, Phật không có cho phê đảng phê ta. Bởi vì mới mình cho xong là mang kiến đâu có thấy đâu ha, thấy không? Mình mang kiến đâu thấy mắt nào hư giống như con vậy đó nhỉ. Thật ra đó cái gì đó rồi trả lời. Thì con có câu hỏi cho con trai của con á. À, hôm trước cô sư cô Hồng Đức có khuyên con là trong lúc mà đi tham gia Phật đản tôn thắng năm tới á, cho con trai của con xuất gia giao duyên. Nhưng mà tại từ trước giờ thì con không có nghĩ tới, tại con nghĩ là giống như kiểu sư phụ nói là giống như lục căn con đẻ. Không, xuất gia giao duyên được, giao duyên thôi. Có, khi giao duyên đâu có hoằng pháp gì đâu. Dạ. Những ông giao duyên đâu có, người ta đâu có chấp nhất gì đâu. Tôi giao duyên nó khác. À, nhưng mà tôi giao duyên chỉ trong ngắn một thời gian thôi. Yeah. Ha, được á. Yeah. Yeah. Tôi giao duyên được, giao duyên thôi, giao cái duyên để đời sau mình sanh ra mình được lục căn đầy đủ rồi mình mới bằng pháp được sanh. Nhưng mà hiện tại đó là trả trả cái định nghiệp đời trước. Nhưng mà tôi giao duyên thì không ai nói hết. À, ở trong này quý vị thấy rõ ràng lắm, bắt đầu quý vị mà trở thành tu thiện là bắt đầu Phật tử để ý rồi đó. Còn tôi giao duyên sao? Trong này có ai để ý giao duyên không? Ít lắm. Nhưng mà tuyên bố tu luôn là họ để ý đó. Thấy không? Cũng như hồi xưa đó, là ông thiền trụ đó, là ông là Tệ Đức á, tôi phải để ý ổng kỹ lắm, tại giữ gìn mang tiếng rồi. Nhưng bây giờ đó tôi có để ý ổng không? Có mình diệu thiện để ý, để ý thôi, tôi đâu để ý. Ông muốn vô vô, muốn ra ra, tôi không để ý nữa. Con gì đó diệu hiền. Dạ xin không trả lời theo câu hỏi theo sự hiểu biết của con. Yeah. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, kính thưa chư tăng, chư tăng ni cùng Phật tử. Theo con hiểu là khi mình đi tu á, mình sáng hai con mắt mình có cái tham sân si, nhưng mà chỉ trong cái nội cái gia đình của mình thôi. Còn đi vô chùa mà mình mất hai con mắt là mình nổi sân, như là mình tham hơn, là muốn tham tu, muốn tham đủ thứ hết, tham chức vị này nọ. Còn một con mắt, còn có một con mắt có nghĩa là mình trụ vô tham tu. Còn con mắt sáng á, có nghĩa là mình tu mà mình nhận ra được cái chánh kiến, đó là cái con mắt sáng. Theo con hiểu giả như là vậy. Thật ra đó, cái chữ mà nói vô tu thời gian á, rồi con đưa đây, rồi con này là thân này. Dạ thưa sư phụ, thưa đại chúng, chư tăng ni, theo con hiểu, theo bắt đầu con vào tu đó, thì cái con mắt, con dùng cái con mắt nhục nhãn là... giống như con xuống bé con thấy sợi cúc còn tham đó, con dùng mắt nhục nhãn. Nhưng mà sau thời gian tu đó thì con sáng ra thì con dùng cái con mắt thiên nhãn và tuệ nhãn, thì lúc đó con bớt tham đi, con thấy người khác ăn sợi cúc nhiều vui hơn, con không có con bớt cái cặp con sáng thì con mắt thiên nhãn hay là tuệ nhãn của con đó là sao, con nghĩ như vậy. Tạm thôi, chưa đúng lắm rồi chưa? Bây giờ nghe kỹ đây nè, con người ta có mấy con mắt? Nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn. Thấy không? Chúng ta khó đạt tới con mắt Phật nhãn. Người mà kiến tánh đó, thì mới được một phần của con mắt Phật nhãn thôi. Bây giờ tôi nói ví dụ. Khi mà người vô tu một thời gian đó, lúc lục căn đầy đủ bát hết rồi vô tu một thời gian thì bị mù hai con mắt, tức là người này vô đây không chịu nghe coi nghe kinh, không chịu tu hành, cho nên không mở được con mắt pháp nhãn. Con hiểu chưa? Đầu tiên mà không, trước khi muốn mở pháp nhãn phải có con mắt thiên nhãn, là phải giữ được thập thiện, hiểu chưa? Tức là ngũ giới và thập thiện không tròn, cho nên đó là vị hòa thượng này ý nói đó là người này đầu tiên vô tu là chúng ta diệt xét cái con mắt nhục nhãn thôi. Nhưng mà vô tu thời gian thì phải biết được nhân quả ba đời, đúng không? không nghe kinh, không nghe pháp, không chịu học hỏi, cho nên không mở được con mắt thiên nhãn, là không đi được vào cái level là ngũ giới và thập thiện. Mà cái sai di giới là coi như thập thiện giới tương đương đó, mà không có mở được là mù chưa? Mù tức là không. Ngài A Na Lực là mù con mắt thịt, nhưng mà sáng con mắt gì? Sáng con mắt thiên nhãn, phải không? Ngài A Na Lực là thiên nhãn đệ nhất. Cho nên ý nói vô tu thời gian mù, tức là tu thời gian đó như Ngài A Na Lực ngày mù, nhưng mà tu thời gian ngày mở thiên nhãn không? Thiên nhãn. Cho nên trong này Hòa Thượng Campuchia nói là mù. Rồi có người tu thời gian á, là đuôi con mắt, tức là sao? Tức là mở được có một con à. Mở được có một con, tức là còn một con, tức là tu hành có 50% thôi mới mở được có một con. Còn cái vị nào mà càng vô tu mà mở sáng càng sáng ra là mở được pháp nhãn. Nghe không? Tức là biết nghe pháp và thực hành theo pháp. Ở trong này có người nghe pháp dữ lắm, nghe thầy này hết thầy kia mà nghe đã rồi đó. Rồi sao? Mù vẫn là mù. Hiểu chưa? Tụi con phải mở được con pháp nhãn. Mà pháp nhãn là vô nghe pháp rồi thực hành theo pháp thì mới tiến lên là huệ nhãn càng ngày càng sáng. Cái gì mà thường này họ thâm thúy lắm đó, đúng không quý vị? Đầu tiên giữ 10 giới là phải giữ tròn đã, là có thiên nhãn. Mà có thiên nhãn rồi đó, là có người đó thì có thường thì nửa thiên nhãn và phải lên pháp nhãn, là ổng đó có một con mắt à. Đầu tiên là mù. Mù rồi mà người nào mà có thiên nhãn được hai con mắt trời, nhưng mà vẫn tiến lên nữa mới có con mắt pháp mà. Cho nên mới là mới có mắt pháp nhãn, mà phải là sáng rực lên, tức là có con mắt là gì? Con mắt của huệ nhãn là trí huệ đó. Cho nên khi mà cái vị tăng này đó, họ đưa cái đó rất là hay để cho họ cảnh cáo đệ tử trước khi dùng, thấy không? Rồi bây giờ đó có một câu hỏi này nó liên quan tới ngài A Na Lực. Tôi phải kể về ngài A Na Lực cho quý vị nghe. Ngài A Na Lực á, có một câu chuyện về cuộc đời của ngài đó, thì nó có một câu chuyện mà nó thuộc về giống như là khó có tin. Nghĩa là cái chuyện này đó, người này họ đọc cái tìm cái sử của ngài A Na Lực và họ thấy khó tin. Khó tin mà vì là kinh Phật thành họ không dám phỉ báng. Nhưng mà họ nói thấy nó khó tin lắm. Thì bây giờ tôi muốn nói là họ đặt câu hỏi tại sao mà khó tin. Ngài A Na Lực, cuộc đời ngài A Na Lực, tôi coi đây là ông á, thường ông có những cái đặc điểm sau đây. Tuổi đồng niên vô tư, trong cuộc đời ông là hồi còn trẻ, khi mà bắt đầu Đức Phật xuất gia ra đi rồi đó là vô tịnh phạm cấm hết. A Na Lực là nhỏ tuổi hơn Phật nhiều, cấm tất cả dương tôn công tử không được ra ngoài thành, không biết cuộc sống khổ cực của dân chúng, vì sợ đi xuất gia hết. Cho nên khi Phật mà vượt thành đi, sau khi mà cho đi bốn cổng thành rồi Phật đi tu rồi, là luật của vô tịnh phạm, dòng họ Thích, dương tôn công tử không người nào được tiếp xúc với cái thế giới bên ngoài. Cho nên á, một bữa nọ đó là ổng có thường ngồi với nhau, mới ngồi bốn năm dương tôn công tử mà nói câu này: đối với vị gạo từ đâu mà ra? Thì có một ông nói là tôi thấy gạo từ ở trong cái nồi á, cái nồi vàng á, thấy cung nữ nó lấy nó thọt thọt ra. Cái người nó không phải, tôi thấy gạo từ trong cái thau mà cung nữ lúc đó họ do gạo mà ra, chứ không biết gạo, cứ thấy tại sao không biết hạt gạo từ đâu mà ra nữa. Và cái nhóm công tử này đó, họ chơi đánh bài chung mặt bánh, nhưng mà A Na Lực là một con cưng, cho nên đánh riết bữa đó ông thua quá, ông hết bánh, ông về ông nói mẹ, ông nói với cái bà mà phu nhân trong hoàng tộc của họ Thích: mẹ cho bánh nữa con thua hết rồi. Bà nói, bà lấy cái hộp, bà nói tao có, không có cái gì đâu mẹ, bánh không có nè, lấy đi. Tức là bánh không có, và ông cầm cái hộp, tức là bà muốn cho biết rằng là không có bó, không có bánh là hết bánh rồi. Nhưng mà A Na Lực lại cầm cái bánh đó, cái hộp đó đi vô rồi mở ra là bánh ngon. Bánh ngon hơn hết, bánh cõi trời. Có cái truyền thuyết nó nói như vậy đó. Thành ra đó, cái người Phật tử này nghe cái chuyện đó họ không tin. Họ nói làm sao mà ngã nó lực làm gì mà còn nhỏ xíu mà cứ vô xin bánh hoài, bà mẹ bà cho hết bánh trong tủ rồi, cuối cùng bà nói này nè, bà đưa cái hộp không, cái này bánh không có nè, lấy đi chung đi. Thì ông cứ tin, ông ngây thơ quá, sống trong hoàng cung ông không biết gì hết. Thì ông cầm cái hộp bánh, ông nói bữa nay tôi có lời bánh không có, ngon lắm. Thì ông mở ra thì bánh ngon thiệt. Rồi từ đó từ sau đó con không muốn ăn lừa nào, con chỉ muốn bánh ăn bánh không có. Cho nên cái vị Phật tử này họ đặt ra, họ muốn hỏi về ngài, nó luôn tại sao cái chuyện mới xin thầy giải thích. Cho nên á, tôi bây giờ tôi đổi cái quê lại thánh là tôi không có giảng mấy cái này đâu. Nhưng mà gần đây á, tôi giảng hiền rồi quý vị. Thành ra thay vì chống cộng gì giảng nhẹ nhàng cho Phật tử nghe. Muốn nghe giải nó lực không? Nghe, tại tôi lúc này tôi tu rồi. Hồi xưa không có tu, bữa nay mới tu. Mới có tu thôi. Mới tu rồi nó hiền, tôi coi ngày ăn lực. À, hỏi về an lực. Thì trong này chúng ta phân tích để chúng ta học. Cái đề mục này tôi nói là tuổi đồng niên vô tư, không biết cái gì hết. Tại vì vô tình phạm ra lệnh từ khi mà lần lượt đi tu hết rồi, ngài thấy không còn những ông nào lên ngôi quản hồn, nhốt hết các dương tôn công tử, không cho tiếp xúc, không cho biết nhà nông làm lúa là cái gì, không biết cực khổ là cái gì. Cho nên mấy ông cứ nói là gạo từ đâu mà ra, ông nói gạo thấy trong cái nồi, gạo trong cái bát, gọi gạo đâu mà cứ nói mà không biết là từ cái hạt lúa mà sai ra. Trong kinh A Di Đà phần giới thiệu chúng hội vân tập có nêu tên 16 vị A La Hán, trong đó A Nậu Lầu Đà là một, và đó chính là tôn giả A Na Luật. A Na Luật sanh trong dòng dõi vua chúa, vốn là đường đệ của Phật. Sau ngày Tịnh Phạn Dương Băng Hà, đại tướng Maha Nam lên nối ngôi là anh ruột của A Na Luật. Tuổi thơ của A Na Luật vốn là một đứa trẻ thiên tư hoạt bát, rất thông minh mẫn tiệp, đối với âm nhạc kỹ thuật dường như có tài đặc biệt. Năm 7-8 tuổi, ngài A Na Luật thường ca hát trước đông người, làm những điệu bộ khôi hài khiến ai nấy đều bật cười. Đó là một chú bé được mọi người yêu mến, trong hoàng tộc họ thích. Vào độ tuổi ấy, A Na Luật chỉ ăn no rồi đùa giỡn, chơi chán lại đòi ăn. Xuân cũng như hạ, ngày tháng trôi qua trong chốn dương cung vô tư lự. Nên lên 7 tuổi, cậu bé A Na Luật thường chơi đánh bạc ăn bánh, hễ đánh thua thì phải chung vài cái bánh. Mỗi ngày A Na Luật thua chừng 5-6 lần, mỗi lần thua chạy kiếm mẫu thân đòi bánh. Mẫu thân cũng chiều theo luôn. Một hôm A Na Luật đã thua tới 10 lần, 10 lần bị mất bánh cho người bạn. Đến lần thứ 11 cũng theo má đòi bánh nữa. Má má bảo hết bánh rồi. Nhưng A Na Luật chưa từng biết ý nghĩa của câu đã hết hoặc không có là gì, cứ theo má má nheo nhéo đòi cho được bánh không có. Má má muốn kêu cậu cầm một cái hộp, không đưa cho, cái hộp trống thôi, để ngỏ ý biết hôm nay không có cái bánh nào. Nhưng lạ thay, do phước phần của cậu bé, khi má má đem hộp không đến thì trong hộp lại tự nhiên đầy bánh. A Na Luật vui mừng vì được đầy một hộp bánh mà bánh của cõi trời. Từ đó về sau, A Na Luật không còn ăn bánh ở thế gian, mà mỗi lần rồi là bánh không có. Thì cái chỗ này nó, khi mà câu chuyện này nó trong cuộc đời ngài A Na Luật thì Phật tử hỏi do đâu? Thật ra cái này do một tiền kiếp. Ngài A Na Luật khi Đức Phật lên, nghĩa là quý vị nhớ Đức Phật cũng từng là một những vị trước khi mà xuống cõi này là cõi trời nào quý vị? Cõi trời Đấu Xuất. Thì A Na Luật thời đó là một vị tiên lên cõi trời Đấu Xuất, và ông tu hành á, ông chỉ có cái nguyện rằng bây giờ mà ông lúc đó là Đức Phật là Bồ Tát Mã Minh. Bồ Tát Mã Minh mới nói với ngài A Na Luật, lúc là một thiên tử của trời Đấu Xuất, là ông ráng ông tu hành đi để hết phước rớt xuống. Thì lúc đó tiền thân A Na Luật là một vị thiên tử của trời Đấu Xuất cùng thời với Đức Phật Thích Ca. Cho nên ổng nói rằng á, thôi bây giờ đó Bồ Tát chừng nào xuất trần ổng nói ta khi nào nhân duyên đến ta sẽ xuống cõi Lâm Diêm Phù Đề, ta sẽ hoằng pháp độ sanh kiếp cuối cùng của ta. Thì A Na Lực lúc đó đó nhận Bồ Tát Hậu Minh làm sư phụ, nhưng mà nói là nghĩa là đi theo, mà rủi có hết phước lớn xuống đó, thì xin nguyện cho, nghĩa là không bao giờ đói đó. Ông sợ lắm. Và lúc đó thì có một số bạn bè chư thiên trên cõi trời đó, thì ông nói các bạn bè nhớ lời nguyện của tôi sợ rớt xuống trần gian rồi khổ lắm, tại vì tôi không tu nhiều, mà khi tôi rớt xuống mà nhớ khi nào đừng có để cho tôi thiếu nha. Mỗi lần mà tôi mà cần cái gì là các vị còn ở trên này nên dùng cái thần thông mà cho tôi được như ý. Cho nên trước mặt Bồ Tát Hậu Minh, tức là Tiền Thân Đức Phật, ông lo ông tu hành, nhưng mà ông chỉ xin là mỗi lần có đọa xuống cõi trần thì các huynh đệ cõi trời làm ơn, tôi muốn cái gì đừng để tôi không được như ý. Hiểu chưa? Do cái nguyện đó cho nên khi mà đưa cái hộp không là mấy ông bạn trên trời nó dùng bánh thiên trời xuống. Nhớ tụi con muốn vậy không? Nếu vậy thì chiều ra giái đi, nghe không? À, bây giờ kể tiếp nè. Tức là cái khúc đó là tại vì trong tiền kiếp, cho nên đời sau này khi Phật xuống đây thì ổng đi theo Phật, và rốt cuộc rồi ổng làm đệ tử Phật cũng dòng hoàng tộc, và cuối cùng rồi tại vì đuôi mù, cũng bị cái quả đuôi mù, là coi như là cứ đòi những cái mà cái quả hữu phước báo hữu hữu lậu, cho nên cuối cùng rồi cũng chứng A-la-hán. Từ đó về sau trong hoàng tộc không ai dám xem cậu như là chủ bé tầm thường. Qua câu chuyện hộp bánh không mà thành hộp bánh có là do cái thần lực, cái lời nguyện của đời trước, và do phước báo của ngài A Na Lực. Ngài tu ngài không cầu giải thoát mà cầu cho khi nào rớt xuống này vẫn được ăn đồ ăn cõi trời, nghe không? Rớt xuống rồi mà vẫn được ăn đồ ăn cõi trời, khi nào mà coi như là cần thì coi như các vị mà thiên tử cùng tu thì giúp dùm, không có cái quyền đó. Tuy A Na Lực thông minh và được sinh trưởng trong sự nuông chiều trưởng thành trong cung điện, cho nên đến khi 15 tuổi không hề biết đến cuộc sống ở ngoài bốn bức tường hoàng gia. Có lần A Na Lực cùng Bạc Đề, Bạc Đề cũng là một vị dương tử dòng họ Thích, kiếp Tân Na dạo chơi, cả ba bàn tán về vấn đề hột gạo từ đâu mà có. Con tử kiếp Tân Na nói trước, gạo lấy từ trong nước do gạo, tôi thấy lần nọ đám cung nữ do gạo vớt lên. Bạc Đề khoát tay, kiếp Tân Na nói không đúng rồi, cậu lại bảo gạo lấy từ trong nồi cơm, tôi thấy cung nữ với cơm trong nồi mà. A Na Lực nghe hai bạn nói không đồng ý, cậu làm ra dễ biết chuyện hơn, quả quyết gạo là do cái bát vàng sanh ra, mỗi lần ăn hết cơm tôi lại thấy mẹ tôi với cơm từ bát vàng đem đến. Thì thấy ông ba cái ông mà thái tử mà cái trình độ nó bị, nghĩa là không hiểu gì về cuộc sống hết. Qua câu nói của ba dương tử họ Thích, chúng ta có thể thấy nhận thức về xã hội của mấy ông hoàng con rất là ấu trĩ. Các tiểu vương tử này đối với xã hội bên ngoài mà mình chẳng biết gì, nhưng cơm áo vật chất hưởng thụ lên tục đỉnh của nhân gian. Cơm dân đến miệng, nước mời tận tay, họ đã trải qua một thời tuổi trẻ rất là hạnh phúc. Các hoàng tử đã mười mấy tuổi đầu, vì sao lại đối với những chuyện thông thường mà hiểu biết lại cạn cợt như thế? Nguyên nhân là từ khi Thái tử Tất Đạt Đa dạo chơi bốn cửa thành, cảm thấy sự kinh già, kinh sợ sanh lão bệnh tử, nó phát nguyện xuất gia học đạo. Từ đó vua Tịnh Phạn ra quy định không cho phép các dương tôn công tử ra khỏi hoàng cung, mà phải sống trong ngọc ngà châu báu để tránh khỏi đi xuất gia. Rồi bây giờ tới nhị tâm xuất gia nè. Nhị tâm xuất gia nãy là nói cái quãng đời tuổi trẻ là vô tư, bây giờ cái nhân duyên nào mà ngài A Na Lực xuất gia. Đến tuổi trở thành A Na Lực, một thanh niên tướng mạo đường đường, không còn là cậu bé ngây thơ nữa. A Na Lực dần dần hiểu được cuộc đời, nhận mặt kiếp nhân sinh. Nhằm lúc ấy Đức Phật thành đạo, trở về thành Ca Tỳ La thuyết pháp giáo hóa. Sức cảm hóa của Đức Thế Tôn rất mạnh. Chẳng bao lâu trong hoàng tộc nhiều người quy y theo Phật xuất gia. Trước tiên là Nan Đà, người sẽ là vua trong tương lai theo Phật làm Sa Môn, kế đến La Hầu La Sa Di. Điều ấy khiến các vương tử thanh niên chấn động. Chấn động, A La Lực cũng nằm trong tình hình ấy, lập chí xuất giá theo Phật. A La Lực đến tìm anh là Mahanam và nói: Đại ca, Đức Phật trở về hoàng cung khiến cho mấy ngày gần đây những vương tôn công tử dòng họ Thích chúng ta, nhiều người cũng xuất gia làm sa môn, đem cam lồ pháp vụ của Phật truyền đi khắp tứ phương. Đó là một cuộc sống đầy ý nghĩa. Nang Đà đã bỏ cô vợ đẹp Tôn Đà Lị gia nhập tăng đoàn trong giờ phút cuối chuẩn bị mà rước dâu, quý vị nhớ chưa? Phật giảng lên trời đó. La Hầu La nhỏ tuổi như vậy cũng xuất gia học đạo. Hai anh em ta nếu không có một người xuất gia thật là khó coi, kỳ lắm. Trong dòng họ Thích ai cũng xuất gia mà tại sao? Tại trong vua Tịnh Phạn rất nhiều chú bác, thì ổng là nằm trong cái dàn em mà thúc bá của Đức Phật đó. Đại tướng Mahanam anh dũng đã lập nhiều chiến công dưới quốc gia, nghe em nói bèn trả lời: Tiểu đệ, lời nói của em giống ý anh, hai anh em mình nhất định phải có người xuất gia mới đáng mặt. Anh định bàn với em, từ nay em hãy lo hiếu dưỡng cha mẹ và chuẩn bị lên làm vua để anh theo Phật làm sa môn. A Na Lực lắc đầu không chịu: Này đại ca, anh không thể xuất gia được, nước nhà rất cần anh. Em không biết võ công, anh thì văn võ song toàn, anh hãy để em xuất gia, anh điều hành đất nước. Tính em thích hợp với lối sống tịch tịnh của tăng đoàn, em không ưa chốn ồn ào mà cũng rất nhàm chán ngũ dục của hoàng cung. Mahanam đành phải nhượng bộ lập luận của em, nhưng Phật Đà quy định muốn xuất gia phải có sự ưng thuận của cha mẹ từ khi vô Tịnh Phạn thỉnh cầu. Phải có sự cha mẹ đồng ý. Vô Tịnh Phạn nhớ không? Ông nói là ông về hoàng cung á, thì ông có một điều thỉnh cầu: Trẫm đau khổ 6 năm mà con bỏ hoàng cung con đi tu, cho nên từ nay trẫm không xin gì hết, xin bất cứ ai mà người con nào đi tu phải có sự đồng ý của cha mẹ. Vậy thôi, cho nên từ đó Phật mới ra cái luật là phải xin cha mẹ. Mahanam đành phải nhượng bộ trước lập luận của em, nhưng Phật Đà quy định muốn xuất gia phải có sự ưng thuận của cha mẹ. A Na Lực chỉ còn cách năn nỉ xin với Dương Phụ, Dương Mẫu cầu khẩn bằng lòng cho mình được gia nhập tăng đoàn làm tỳ kheo. Lòng cha mẹ thương con tha thiết, làm sao đồng ý trước yêu cầu đó. A Na Lực nói cách mấy cũng không được, đôi ba phen năn nỉ, đôi ba phen bị từ chối. Sau cùng vì chí nguyện xuất gia kiên cố, A Na Lực tính bè tuyệt thực cho đến chết. Song thân chàng không cách nào khác được khi mà A Na Lực tuyệt thực tới cái tuần lễ thứ tư. Nếu như con muốn xuất gia, con hãy thương lượng với Dương Tử Bạc Đề. Bạc Đề là cũng công tử như con, cũng Dương Tôn dòng họ Thích. Nếu Bạc Đề xuất gia thì chúng ta mới cho con đi xuất gia với con, với Bạc Đề. Nếu như Bạc Đề không chịu thì con đừng đòi hỏi trông mong nữa. Cha mẹ của ngài cũng lập cái kế giống chơi thân với Dương Tử Bạc Đề, mà ông Bạc Đề cũng là con một, mà xin được ông Bạc Đề đi xuất gia thì ông mới cho. Thuyết phục Bạc Đề xuất gia không phải chuyện dễ. Ai cũng biết sau khi Đức Phật La Hầu La xuất gia, vua Tịnh Phạn lập Bạc Đề làm thái tử, chàng sẽ thừa kế vua Tịnh Phạn làm quốc chủ Ca Tỳ La Vệ, xuất gia sao được. Nhưng A Na Lực nghe Vương Phủ nói xong chẳng hề thối chí. A Na Lực cao hứng đi tìm Dương Tử Bạc Đề, đem ý định xuất gia theo Phật và nói rủ Bạc Đề cùng xuất gia với mình. A Na Lực chăm chú đợi Bạc Đề trả lời. Đối với việc từ bỏ dục lạc, vinh hoa phú quý của cuộc đời để làm tỳ kheo học đạo, Vương Tử Bạc Đề cảm thấy rất khó. Nhưng đối với chỗ thân tình, nhưng A Na Lực thiệt từ tối thiệt chẳng tiện chút nào. Vì ngày chào đời, A Na Lực và Bạc Đề cùng sanh một ngày. Và khi lớn lên, hai dương tử này đều phát nguyện, nghĩa là có phước cùng hưởng, có quả cùng chia. Nghĩa là nếu mà tôi lấy vợ thì anh cũng lấy vợ, mà tôi đi tu thì anh phải đi tu. Cho nên A Na Lực nhắc lại cái lời đó, thấy không? Nhắc lại với Bạc Đề. Bạc Đề bây giờ là được vua Tịnh Phạn phong chức thái tử. Mà quý vị thấy, cho nên ông không có muốn đi, nhưng mà lỡ có cái lời nguyện với A Na Lực là có phước cùng hưởng, có quả cùng chia. Nếu mà A Na Lực lên ngôi vua thì cả hai chia cái giang sơn ra để cai trị, mà nếu đi tu thì phải đồng đi tu đó. Cho nên Bạc Đề suy nghĩ, A Na Lực vì cái lời nguyện đó không từ chối được. Dương Tử suy nghĩ dây lâu, miễn cưỡng nói: này A Na Lực, xuất gia làm tỳ kheo chẳng còn được lưu luyến dục lạc thế gian, tôi và em đều còn trẻ, làm sao đủ sức chịu nổi. Em hãy đợi vài năm, chúng ta vui hưởng hết những thú vui dương dã, 7 năm sau tôi sẽ xuất gia với em. Tức là câu giờ để anh cưới vợ rồi hưởng dục hết 7 năm rồi sẽ đi tu. Rõ ràng là Bạc Đề khéo léo từ chối, nhưng A Na Lực đôi ba phen nói rõ niềm vui của cuộc đời xuất gia. Nên từ 7 năm Bạc Đề bị A Na Lực nói riết, Bạc Đề hẹn lại 1 năm. Từ 1 năm mà A Na Lực nói riết còn lại 1 tháng. Từ 1 tháng A Na Lực năn nỉ riết còn 7 ngày. A Na Lực thấy Bạc Đề hẹn còn 7 ngày sẽ cùng đi xuất gia, mới hoan hỷ cáo biệt trở về dinh của mình để trình báo mẹ cha. 7 ngày sau, hai vị vương tử cùng với Nan Đề, Đề Bà, Kiết Tân Na, Bà Sa, Nan Đề, cả thảy 7 người đồng lé nhà bỏ đi, dẫn theo chàng thợ cạo U Ba Ly. À, đi tu nhưng mà dẫn theo nó U Ba Ly để cạo đầu má. À, tìm đến những con đường Phật thường đến du bá, nhưng mà đi trốn đó. 7 vị tôn công tử này đi trốn mà dẫn theo người thợ cạo U Ba Ly. Khi đến mé rừng thôn Di Na, các dân tử cởi bỏ y phục, bảo U Ba Ly cạo hết râu tóc cho 7 người và phát cà sa đến ra mắt Phật. Nhưng mà Đức Phật mới nói: Như Lai tán thán các ông dương tử này đã thấy được đời vô thường, nhưng mấy ông không được xuất gia ngày hôm nay. Thì hỏi tại sao? Nói là thợ cạo gì? U Ba Ly tu trước. Thì tại sao tên này là tên nô lệ, tên này là giai cấp chiên Đà La, chiên môn đổ bô, bên Ấn Độ không có cầu mà đi đổ bô đổ phân, mà giờ này Phật mới nói là cho ngài U Ba Ly để mà xuất gia trước để làm sư huynh, để dẹp bản ngã của 7 vị tôn công tử, quý vị thấy không? Rồi ngày hôm sau mới cho thọ giới đó, quý vị thấy. Thầy nói mấy ông này phải coi cái ông U Ba Ly, mà vì cái luật này Đức Phật làm cho nên đó. Sau này đó, khi Phật nhập Niết Bàn rồi đó, các cái dòng họ mà Dương Tôn công tử, các vị vua đều tìm cách để tiêu diệt cái đạo Phật, vì đã xóa bỏ cái giai cấp mà Sát Đế Lị và Bà La Môn. Đó là cho nên tôi đã có giảng ra một cái bài là không phải Hồi giáo tàn phá, mà chính vì cái giai cấp của vua chúa đã bị Đức Phật xóa bỏ. Bởi vì thấy cái đó là cái mà họ mới tiêu diệt đạo Phật là vậy đó. Rồi đó là đi tu nha, đi tu trốn rồi đó. Rồi sau bây giờ đó là ông này ông có một cái nghiệp mà rất là hay đối với người nữ. Ngài A Na Lực, ngài chiến thắng với người nữ, ngài cũng rất là đẹp. Sau khi xuất gia, A Na Lực nghe giảng kinh điển, tập quen lối sống đạm bạc, đối với lời dạy Đức Phật rất quan hỷ phụng hành. Tuy chưa chứng quả nhưng được động viên bởi niềm vui Phật Pháp và muốn báo ân Đức Phật đã cho phép xuất gia, A Nan Lực bèn dự định đi hành cước một phen, là một chuyến giáo hóa phương xa. Đức Thế Tôn rất quan hỷ và khuyến khích tôn giả theo ý ngài. Hàng đệ tử cần phải nhiệt tâm vào pháp lợi sanh, trong khi làm việc độ sanh có thể nuôi lớn tín tâm mạnh mới có thể khai ngộ chứng quả. Thầy tỳ kheo nhỏ tuổi A Na Lực nghi biểu trang nghiêm, phong tư mỹ mạo, màu da sáng rỡ, mũi như mỏ chim anh vũ, cũng vì tướng hảo đoan chánh ấy nên trên đường hoằng pháp đã một phen bị thiếu nữ đeo đuổi. Hôm ấy A Na Lực từ tỉnh Xá Kỳ Viên đi đến nước Kiều Tắc La, trên suốt đường trường không có trụ xứ nào cho tỳ kheo, thầy không còn cách nào khác hơn là xin ngủ nhờ nhà dân chúng trong chốn đồng quê vắng vẻ, làng xóm thưa thớt. A Na Lực ghé lại một ngôi nhà có vẻ rộng rãi, định xin tá túc qua đêm. Thật chẳng ngờ đêm ấy trong nhà đi vắng hết, chỉ có một cô gái trẻ tuổi ở nhà. Thầy A Na Lực hết sức do dự, một tỳ kheo nghỉ đêm tại một ngôi nhà chỉ có một người thiếu nữ xinh đẹp, chẳng biết nên hay không nên, vì lúc ấy Đức Phật chưa chế giới đề cập đến điểm này. Đức Phật chưa chế khi nào phạm Phật mới đền. A La Lợi nhìn ngoài trời thấy bắt đầu cơn mưa đổ, phủ kín y áo sắp ướt hết. A La Lợi không biết làm sao, bèn phải ở lại nhà ấy. Thầy vào nhà một lúc thì cũng có một lão già ăn mày lỡ đường xin vào tàu tá túc đục mưa, nhưng cô chủ nhà từ chối quyết liệt. Cô ấy đối xử với ông già không chút lễ độ, cũng không có tình người. Nhưng mà A La Lợi thì cô gái là dành mọi ưu tiên, vậy vì thấy tướng hảo ngày đẹp. Thiếu nữ đối với A La Lợi rất ân cần, mời trà mời nước, hỏi gần hỏi xa. A La Lợi một bề ngồi tịnh tọa, nhất tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, mong cho trời sáng để đi khỏi nơi đây. Đến nửa đêm, ánh đèn dần mờ ảo mông lung, thiếu nữ đến bên giường A La Lợi thốt lời tình tứ: em biết thầy là một sa môn, đối với sa môn tỳ kheo mà có ý nghĩ này nọ là không phải. Nhưng từ khi em gặp thầy thật khó khăn được cảm tình, em tự nhiên nảy sinh, xin thầy hãy tin em. Em không phải là hạng gái trắc nết trăng hoa, rất nhiều công tử đến cầu hôn mà em chẳng nhận lời ai. Em thấy thầy dung mạo anh tuấn, hành vi đoan trang, em không sợ xấu hổ phận gái mà xin nguyện tự đính hôn ước với thầy. Từ nay mời thầy ở lại nhà em, ba má em nhất định rất vui mừng đấy ạ. A La Lợi vốn dòng dõi dương tôn anh tuấn, đối với chuyện ái tình của các cô thiếu nữ thầy cũng có chút kinh nghiệm, vốn từ thời còn ở hoàng gia cũng có nhiều công nương bao dây xin cầu hôn. Tuy nhiên A La Lợi nhận thấy ái tình chẳng vui sướng gì, chàng không bị dục nhiễm mê hoặc, chỉ có tu đạo mới thật là niềm vui an ổn nhất. Khi lửa ái tình của thiếu nữ bộc phát khó mà dập tắt ngay, A La Lợi chỉ còn cách nhắm nghiền mắt thiền định, không ngó ngàng đến cô gái, để cô ta mắc cỡ mà lui ra. Nhưng cô nàng lại có ý bất chánh, tiến tới nắm tay thầy, thầy vẫn ngồi yên như quả núi đá không nhúc nhích. Cô nọ là dặn dĩ ôm tròn lấy thầy. Lúc đó tỳ kheo A La Lợi mới trừng mắt nhìn cô ta trách rằng: này cô đương, cô không mắc cỡ sao? Nam nữ còn không thể cẩu thả như vậy, huống chi tôi là một vị tỳ kheo xuất gia. Tôi ngày xưa còn ở trong cung, biết bao nhiêu thiếu nữ mà tôi còn không có vướng mắt, cô lại đối với tôi chẳng có chút lễ độ. Tình ái của nam nữ trên thế gian là nguồn gốc của bể khổ sanh tử, gây ra đủ thứ phiền não, thị phi rối rắm. Cô hãy dẹp tắt lửa tình của cô, hãy nhìn kỹ lại lòng mình. Lời nói nghiêm nghị của A La Lợi khiến thiếu nữ hổ thẹn cúi đầu. Sau đó cô sanh hối hận, xin A La Lợi tiếp dẫn cho mình quy y Phật và làm xin làm đệ tử. Yêu không được thì làm gì? Làm đệ tử thọ giới U Bà Di. Tình nam nữ là tập quán của loài người, nhưng người tu phải vượt khỏi tính người mới tiếp thọ được tính Phật. Từ đó về sau, A La Lợi không dám ngủ đêm và về kể lại cho Phật cái chuyện này. Mà không kể Phật có biết không? Phật mới nói từ nay cấm tỳ kheo không được ngủ đêm ở nhà Phật tử nếu đi một mình. Rồi bắt đầu Phật cứ đã có một chuyện là Phật chế luật. Rồi cái lúc này là bị quở nè, tại sao để mù nè. Đạo tâm của A La Lợi rất kiên cố, tuy gặp sắc đẹp mà cũng không sao động. Tâm địa của thầy quang minh chính đại ai cũng biết, nhưng có một phen gì buồn ngủ. Thầy bị Đức Phật quở trách nặng nề. Trong buổi giảng kinh của Đức Phật, A La Lợi bị con ma hôn trầm, nó làm ấm ảnh mãi không cưỡng lại được. Thầy ngủ gục tại ngay cái bồ đòn, thầy ngồi nghe kinh á, ngồi trên pháp đồ đòn á, như quý vị tòa cụ đó, ngủ. Đức Phật xa nhìn thấy vậy bèn nói: dốt thai kẻ mê ngủ, thu mình trong vỏ sò, một giấc ngủ ngàn năm không nghe danh hiệu Phật. Người kế bên bèn xô nhẹ A La Lợi, thầy quảng kinh thức dậy. Đức Thế Tôn hỏi thầy: này tỳ kheo A La Lợi, ông đi xuất gia vì mắc nợ hay là sợ, coi như là nhà vua bắt đi lính, hay là nhà vua bắt ông làm ra chiến trường mà ông đi tu? A La Lợi vội đứng lên cung kính thưa: thưa không phải. Vậy vì lý do gì mà ông xuất gia? Thưa Thế Tôn, vì con nhàm chán sanh lão bệnh tử, muốn giải thoát khổ não mà đi xuất gia. Mọi người đều khen ông không vì nữ sắc mà phạm giới, chắc ông tự mãn điều ấy lắm. Ông xem, trong khi ta thiếu pháp mà ông ngủ ngon như vậy. A La Lợi nghe Phật quở liền quỳ xuống chắp tay thưa: bạch Thế Tôn, xin từ bi lượng thứ cho sự ngu si dại đãi của con. Trước đại chúng, con phát nguyện trước Thế Tôn, từ đây về sau cho đến lúc chết, con nguyện không bao giờ ngủ nữa. Nguyện ghê không? Trong này có ai dám nguyện kiểu đó không? Chưa nha, không có được nguyện kiểu đó nha. À, nói vậy chứ con người ta cũng cần, con mắt là nó cần cái gì? Con mắt cần thức ăn là ngủ đó. À, thức ăn của con mắt là ngủ đó nha. À, chứ không phải gì hết. À, nguyện không có bao giờ ngủ nữa. Đối với đệ tử biết nhận lỗi sám hối, Đức Phật rất quan hỷ, và từ khi A Na Lực phát nguyện, Đức Phật lại an ủi cổ động thầy, khuyên thầy nên gắng dụng công. Việc tu hành cố nhiên không thể quá buông lơi, nhưng không thể quá gấp rút. Từ đó về sau, A Na Lực dụng công miên mật từ sáng đến tối, từ đêm tới ngày, không bao giờ nhắm mắt ngủ. Tu hành như thế không ngủ một lúc hoặc một hai ngày thì chẳng sao, nhưng lâu ngày chạy tháng, sức người tuy có thể miễn cưỡng duy trì, nhưng thân tướng đại sẽ mang bệnh không kham. Quả thật ít lâu sau, vì không ngủ ngay gì cả, A Na Lực bị sưng húp hai mắt, nhức nhối khó chịu. Đức Phật biết thầy tinh cần dụng công đến sưng mắt, ngài rất lo lắng. Một hôm Đức Phật cho gọi A Na Lực vào và từ bảo, liền từ bảo: A Na Lực, ta nói với ông tu hành mà gấp rút quá không xong, mà làm biến quá cũng không được. Con đã từng phát nguyện trước Đức Thế Tôn và đại chúng, con không thể tám lời nguyện. Ông đừng quan tâm đến vấn đề phát nguyện. Ông có thể phát nguyện và xin rút lại lời này, ta chứng minh cho ông trước đại chúng. À, con mắt ông mới là quan trọng, để dùng con mắt để mà tu hành. Tuy Đức Phật từ bi nói như vậy, nhưng A Na Lực vẫn không chịu ngủ. Đức Phật lại tìm phương tiện nói: Này A Na Lực, tất cả chúng sanh phải có thức ăn mới sống. Lỗ tai ăn là âm thanh làm thức ăn, lỗ mũi dùng mùi hương làm thức ăn, lưỡi lùng vị nếm làm thức ăn, thân dùng xúc chạm làm thức ăn, phải không? Con mắt dùng cái ngủ nghỉ làm thức ăn. Cho nên là mấy bà mà cứ hở cái kêu cậu gió hoài là mấy bà cho thân ăn cái gì đó, ăn dầu. Mấy bà riết là ghiền đó. Giờ con này nghe kinh nói mới biết là cái thân này đó là lấy cái mà cạo gió, cái đấm bốt, cái mắt xa làm thức ăn, thấy không? Con mắt thì lấy ngủ nghỉ, cái lỗ tai thì nghe cái âm thanh, đúng không? À, chúng ta biết nghĩa là lục căn chúng ta đều có cái thức ăn ở trong, phải không có? Rồi nếu con mắt sẽ thiếu, ông không ngủ được, con mắt sẽ đói, và ngay cả niết bàn cũng cần thức ăn uống, chỉ con mắt. Niết bàn ăn những gì? Niết bàn dùng pháp không phóng dật làm thức ăn. Không phóng dật mới đến được cảnh giới vô vi. Cảnh giới vô vi cần dùng thiền diệt pháp hỷ, trì chú tụng kinh làm thức ăn. Và Thế Tôn, con không ngủ cũng chẳng hại gì, xin ngài cứ yên tâm. Lòng từ bi của Phật A Na Lực rất cảm kính, nhưng thầy không muốn trái lời nguyện. Thầy thức mãi đến lúc đôi mắt sưng đỏ và bắt đầu chảy máu. Chảy máu cũng không chịu hủy bỏ. À, Đức Thế Tôn bèn cho mời ngụy y Kỳ Bà đến trị cho thầy. Kỳ Bà khám bệnh xong bảo A Na Lực chỉ cần ngủ lại là hết bệnh ngay. Nhưng A Na Lực vẫn kiên quyết không ngủ. Thà là tôi mù chứ tôi không có phá lời nguyện. Kêu ngài ngụy y Kỳ Bà lại, ngụy y Kỳ Bà nói: Ủa, ông chỉ ngủ là ông hết, thưa Thế Tôn. Nhưng mà ngài nói không, mù thì mù chứ không có không ngủ. Thì ông Kỳ Bà cũng không chịu thua, ông nói bệnh này là do không ngủ. Chẳng bao lâu hai mắt của A Na Lực mù hẳn. Từ câu chuyện trên chúng ta thấy sự quyết tâm tu đạo của tôn giả A Na Lực. Dù biết rằng mắt sẽ mù mà vẫn không rút lui tâm nguyện, không trái lời hứa của mình. Đức Phật chỉ nói một câu mà tôn giả đã phụng hành như thế, đủ biết lòng cung kính của tôn giả đối với Đức Phật như thế nào. À, rồi trong này có một cái chuyện là Đức Phật giá y cho ngài A Na Lực, đi vào lịch sử đó, những cái mà highlight cho quý vị thấy. A Na Lực bị mù khiến cuộc sống của thầy có nhiều điều bất tiện, như đối với việc khất thực vá y thật khó khăn. Trong tăng chúng có nhiều vị khỏe mạnh thân hình, mỗi khi đi khất thực về thường đem phần cơm dư chia sớt cho tỳ kheo A Na Lực. Cho nên đối với việc ăn uống, A Na Lực chẳng bận tâm lắm. Từ khi bị hư mắt không trông thấy mọi vật, a na lực lại càng bị không còn bị ngoại cảnh làm lay động một lòng tính thành tu đạo. Một hôm ba y của thầy đã rách nát mấy lần, thầy định chầm vá lại nhưng con mắt không thấy đường, làm sao mai vá? Cho đến khi chúng rách quá không còn biết làm sao, gặp lúc A Nan đi ngang qua chỗ của thầy, A Nan thấy vậy mới nói: "Này sư huynh A Na Lực, ba y của huynh rách hết rồi sao không vá lại? Đức Phật có dạy, thầy thì kheo y phục mới hay cũ không quan trọng, nhưng cần phải chú trọng cho chỉnh tề sạch sẽ để Phật tử thấy không thối tâm." "Thưa huynh A Nan, tôi đã thử giá mấy cái y nhưng con mắt tối đen không xỏ kim được. Nếu như huynh có rảnh làm phước giúp tôi một phen." A Nan rất hoan hỷ đáp ứng. Ông nói: "Tôi đang bận để lên lo cho Phật, chuẩn bị lên pháp tòa, hẹn đến chiều nay sẽ trở lại để xỏ kim, tại A Nan đang có công chuyện chuẩn bị để theo Phật, để mà dọn cái pháp tòa cho Phật tiếp." A Nan về đến tỉnh Xá Kỳ Viên định tìm một vị thầy tỳ kheo nữa giúp, nhưng mà Phật đã nghe câu nói của ngài A Na Lực, cho nên khi ngài A Nan nói Phật nói thôi, Thế Tôn tạm ngưng thời pháp bữa trưa nay. Thế Tôn đi kiếm chút phước và Đức Phật đi xuống nói: "Này A Na Lực, để cho Thế Tôn, hồi nãy ông có nói ai làm ơn làm phước xỏ kim dùng cho ông phải không?" "Nói dạ con có nói." "Vậy để Như Lai làm phước kiếm chút phước xỏ kim cho ông." Thấy ông Phật mà còn kiếm phước thì chúng ta còn có cái nên kiếm không? Cho nên vậy đó. Đức Phật mà còn kiếm phước đó quý vị, nghĩa là người bệnh, chăm sóc người bệnh cho một tỳ kheo bệnh, tỳ kheo ni bệnh là phước lớn lắm. "Này A Nan, sao ông không nói với ta giá y mà ông lại nói với Phật?" "Ngài A Na Lực thưa, tại vì Đức Thế Tôn ngài muốn làm phước, tôi không có thể mà, nghĩa là từ chối được." Quý vị thấy, "A Na Lực, ông đem hộp kim chỉ ra đây để ta giúp ông vá y." Nghe tiếng Đức Phật, đại chúng bất ngờ hoang mang, và nghĩa là ai cũng chạy lại coi Đức Phật giá y. Đức Phật sâu kim lấy giải trong hộp ra đo cách, A Nan giúp phụ mai lông trong vòng một ngày, Đức Phật giá y xong ba cái y phấn tảo cho A Nan lực, nghĩa là cũng lộn giấy rồi đi về là Phật giá từng miếng, và giá như vậy đó làm với ba cái y luôn, Phật ngồi Phật giá. Thật ra đó Phật làm vậy để chi vậy quý vị? Để dạy đệ tử đó, chứ không phải là ngày dạy thôi. Một người là tôn sư, là bậc Thế Tôn viên mãn phước đức, là một bậc thầy của trời người. Một người là đệ tử, là tỳ kheo mù lò, trong tình thầy trò mà Đức Phật đã biểu hiện cái tình thương yêu của một vị thầy dành cho đệ tử. Cho nên khi nghe chuyện này, chúng ta phải ngưỡng Đức Phật mà phải thương yêu đệ tử như Đức Phật đã thương yêu ngài A Na Lực. Nguyên nhân sự đọa lạc của phụ nữ, ngài A Na Lực ngài nói về sự đọa lạc của phụ nữ. A Na Lực tuy mù lò nhưng tâm rất sáng suốt, chỉ đối với sinh hoạt hàng ngày của người mù thật là gặp nhiều điều bất như ý. Từ khi Đức Phật giá ba y giúp tôn giả, ngài lại càng tinh tấn hơn. Đức Phật dạy tôn giả tu tập kim cang tam muội, chẳng bao lâu A Na Lực chứng được thiên nhãn thông. Tôn giả cảm thấy hân hoan cảm kích không hề tả, Đức Phật cũng hoan hỷ, trong tâm cũng thư thái, từ đó ngài mới yên lòng. Thiên nhãn có thể thấy khắp, không phân biệt gần xa, không kể trong ngoài. A Na Lực mất nhục nhãn mà được thiên nhãn như thế, và Đức Phật tuyên bố: "Trong tăng đoàn chúng ta không ai có thiên nhãn hơn ngài A Na Lực, đệ nhất thiên nhãn." Đệ nhất thiên nhãn. Chúng tăng đều ái mộ kính trọng tôn giả, điều đó tất nhiên là do sức từ bi của Phật gia hộ, nhưng cũng do chí nguyện kiên cố tu hành của tôn giả A Na Lực mới thành tựu. Từ đó A Na Lực đối với việc giá y tỳ bác không còn lo lắng, chỗ người khác không nhìn thấy tôn giả đều thấy rõ. Trong kinh A Di Đà đã biệt nêu đại danh A Na Lực trong hàng đệ tử, là vì thiên nhãn của tôn giả có thể thấy được thế giới cực lạc. Đức Phật nói một kiền liên cũng không thấy được, A Xá Lợi Phất không thấy được, chỉ có thiên nhãn A Na Lực là thấy được thế giới cực lạc. Cho nên Phật nói là thiên nhãn đệ nhất. Chỉ có thiên nhãn của ông là thấy được thế giới cực lạc. Thiên nhãn của tôn giả không những chỉ thấy thế giới cực lạc mà cũng có thể thấy mọi tình hình dưới địa ngục. Một hôm tôn giả nhìn thấy rất nhiều phụ nữ bị đọa trong địa ngục, bèn đến hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, con thấy người nữ rất là tính tâm, nhưng mà tại sao lại rơi vào địa ngục nhiều như vậy? Bạch Thế Tôn, hôm nay con thấy nhiều phụ nữ bị sao đọa vào địa ngục. Theo con thấy, người phụ nữ rất dễ tín phụng lời Phật dạy, người nữ nhiều lòng nhân hơn nam giới, vì cái sao họ lại đọa địa ngục nhiều hơn? Phật dạy này A Na Lực, trong Phật Pháp người nữ dễ tín phụng đó là sự thật, nhưng người nữ dễ tạo tội cũng là sự hiển nhiên. Người nữ có ba thứ tâm lớn hơn tâm nam. Thứ nhất, mỗi sáng sớm mới thức giấc, nghĩa là tâm sân tham của nữ nhân rất nặng. Họ mong rằng tất cả tài sản trên thế giới này gom nhà mình. Và mỗi buổi sáng, người nữ nếu mà có người chồng mà có địa vị, có quyền thế, thì người nữ duyệt xét lại coi người chồng mình có đưa tiền cho bên chồng hay không. Đó là Phật nói nha. Tâm thứ hai, lúc ban trưa, tâm tật đố họ tăng lớn mạnh, cảm thấy rằng toàn thể nhân loại đều làm chướng ngại mình. Thứ ba, lúc xế chiều là họ ngồi lại để họ suy gẫm, nghĩa là dạch lá tìm sâu, coi ngày nay bà nào xấu, bà kia xấu. Quý vị thấy có cái đó không? Người nữ có cái đó. Và vì họ tích phước rất nhiều, người nữ tính tâm rất nhiều, nhưng mà cái khẩu nghiệp của họ đốt hết, cho nên họ xuống địa ngục. Bây giờ có không? Tụi con có cái đó không? Để ý dùng. Dạ. Và nó còn có một cái điểm này nữa. Mấy người nữ có cái này Phật nói cho nên giỏi về địa ngục đó. Thí dụ người nữ đó mà họ kính trọng một cái ông thầy, và họ đi tới lập gia đình, đấy là Hòa Thượng Nguyên Thành dạy tôi đó. Khi họ thương á, là cái gì họ cũng chiều hết. Nhưng mà lúc mà lọt vô tay họ rồi thì bắt đầu, lúc mà chưa được á, thì họ quý. Mà vô tay rồi họ chán không? Họ dễ chán. Họ chán đó, nhưng mà đợi ly dị là họ nổi điên liền. Có không? Nghĩa là tôi nói cho quý vị mà đang chuẩn bị lấy vợ là quan á nha. Con bồ của con á, mà nó trông chờ cái ngày 2 năm của con á, trông cho mình đếm từng ngày, giống như mình đếm từng ngày để ông Trung đắc cử á. Đúng không quý vị? Từ đây tới ngày ông Trung bầu cử nó chỉ còn có 2 tuần mà thấy nó dài như 2 thế kỷ. Tại vì mình khổ với Biden nô bích nhiều quá rồi. Con á, nó sẽ yêu con dữ lắm. Nhưng mà sao nó chiếm được rồi đó thì nó chán. Người nữ dễ chán lắm, đúng không? Người nữ dễ chán, nhưng mà chán rồi con nói con đi tu là nó quán con liền. Nghĩa là chán nhưng mà không được, không được bỏ, bỏ là quán á, thấy không? Cũng như bây giờ Minh Pháp á, là con Liễu Châu nói cha này đi nội đi tu đi Phất đi, nhưng mà nói vậy không phải vậy, đi là có chuyện á. Có chuyện không? Có chuyện liền. Người nữ có cái đó, nghĩa là gần á, xa thì thâm, xa thì muốn gần, nhưng mà gần rồi thì coi thường, mà hả mà ta đòi bỏ đi thì quán, quán liền. Cho nên tụi con để ý cẩn thận mới quan, cẩn thận nha. Còn bao lâu nữa xả giới? 9 tháng nữa thì cũng được, hy vọng Trung lên con thay đổi. Con phải thắng nha, con phải chiến thắng người nữ đó. Vậy không, con mà thua cái là giống như kỳ này là ông Trung phải thắng thôi. Ông Trung mà thua là nước Mỹ là tiêu tùng đó, cả thế giới tiêu tùng luôn, tụi con có tin không? Tiêu tùng hết luôn đó. Nếu mà kỳ này mà Hà Đức mà lên là tiêu tùng hết. Bây giờ con kỳ này đó mà con xả giới ra là con tiêu tùng liền. Tiêu chắc luôn, chắc luôn. Phải hù dọ nó cho dữ. A-ra lực tâm sang tham tật đố ganh tị của nữ nhân rất dễ chiêu cảm họ phạm tội, đó là nguyên nhân khiến họ đọa địa ngục rất nhiều. Nhân sức thiên nhãn của tôn giả thấy phụ nữ đọa địa ngục đã khiến Đức Phật thiết một bài pháp cho hàng tín nữ, hôm ấy khiến các bà các cô một phen chứng kiến mà tỉnh ngộ. A Na lực chứng thánh quả được thiên nhãn trở thành bậc đệ tử thượng thủ trong tăng đoàn, nhưng đôi khi tôn giả luận đạo với Xá Lợi Phất vì vấn đề thiên nhãn thông mà tôn giả cũng bị Xá Lợi Phất răn dạy cho một phen. Số là A Na lực đến hỏi Xá Lợi Phất: thưa tôn giả, tôi dùng thiên nhãn thanh tịnh, lúc này ông chưa chứng A La Hán nha, nhớ kỹ nha, ông chứng có thiên nhãn thôi, đừng có tưởng có thiên nhãn là chứng A La Hán nha, có thần thông thôi. Mà lúc đó ngài Xá Lợi Phất chứng quả chưa? Chứng rồi. Cho nên một hôm A La lực mặc dù có thiên nhãn nhưng mà chưa có chứng quả A La Hán, lại gặp ngài Xá Lợi Phất hỏi: thưa tôn giả, tôi dùng thiên nhãn thanh tịnh để thấy 3000 đại thiên thế giới, thấy cả cõi cực lạc, đó là cái thấy của tôi. Tôi được chánh niệm tinh tấn không lay động, hiện tại thân thể tôi khinh an như dạo chơi trong đời đất tịch mịch, tâm tôi đã lìa chấp trước, không còn tán loạn. Xin hỏi tôn giả, đó có phải là tôi đã đắc được, sắp đắc quả A La Hán chưa? À, nghe ông khe nha, ông khe nha, ông là ông hỏi. À, thưa ngài đại trí Xá Lợi Phất, tôi dùng thiên nhãn thanh tịnh có thể thấy 3000 đại thiên thế giới, có thể thấy cả thế giới cực lạc. Tôi được chánh niệm tinh tấn không lay động, hiện tại thân thể tôi khinh an như dạo chơi trong trời đất tịch mịch, tâm tôi đã lìa chấp trước, không còn tán loạn. Xin hỏi tôn giả, tôi sắp chứng A La Hán hay chưa? Xá Lợi Phất bậc thượng thủ đệ nhất trong tăng đoàn thường hay thuyết pháp, tôn giả nghe A Lực nói liền bày tỏ ý kiến. Tôn giả A Na Lực: vừa rồi ông nói có thiên nhãn thấy suốt 3000 đại thiên thế giới, kể cả thế giới cực lạc, đó là tâm gì? Tâm ngã mạn. Tâm ngã mạn nha. Yeah. Ông nói ông có chánh niệm bất động, đó là tâm trạo cử. Vì chị trạo cử không? Ngồi cái suy nghĩ lung tung trong trạo cử. Ông nói tâm ông lìa chấp trước, không còn tóm loạn, đó là tâm cuồng vọng. Ngông cuồng, chưa chứng mà cho đã chứng, cuồng vọng. Ông lại tiếng ta là ông khoe, phải không? Một vị A-la-hán là không chứng và không đắc. Mà ông chứng đắc tức là ông chưa phải là A-la-hán. Đó, quý vị thấy chưa? Theo sự hiểu biết của tôi, cần phải xa lìa tâm ngã mạn, tâm trạo cử và tâm cuồng vọng. Và ngay câu nói của ngài Xá Lợi Phất, 3 ngày sau, ông chứng A-la-hán. Quý vị thấy không? Bị chê thì chỉ dễ chứng hơn là khen đó, đúng không? À, quý vị thấy 3 ngày sau là chứng. Phe như vậy á, bị ngài Xá Lợi Phất đập cho 3 cái, đó là 3 ngày sau chứng A-la-hán. Trong rừng tịch mịch, mùa an cư thứ 10, Phật trụ tại nước Câu Diệm Di. Trong chúng đệ tử lúc ấy nổi lên sự chia rẽ mãnh liệt, nhưng Đức Phật thực lại câu chuyện của vua Trường Thọ Nhẫn Nhục để nhắc nhở mọi người chấm dứt sự tranh cãi. Thế Tôn dạy đem quán hận để dẹp quán hận, quán kia không bao giờ dứt, chỉ có từ bi nhẫn nại mới đắp tắt lửa hận thù. Lời Phật dạy nhiều người cảm động đã từ bỏ tâm sân hận, nhưng còn số ít ưa gây gỗ, không nhường nhịn ai, không lục hòa. Khi ấy Đức Phật lại nhớ đến đức nhân nhượng khiêm tốn của A Na Lực, ngài bèn đi bộ một mình đến khu rừng Ba Lợi nước Bạc Kỳ để thăm A Na Lực đang tu tập tại đó. Trong rừng Ba Lợi, ngài A Na Lực còn có Bạc Đề, tức là công tử Bạc Đề, Kiếp Tân La cũng là công tử, bạn bè đó, 3 vị cùng tu một chỗ. Cả 3 đều là anh em chú bác với nhau, khi con tại gia rất thân thiện, đến lúc xuất gia cũng thân thiện. 3 vị có một lời minh ước, đồng ý chỉ với Đức Phật, luôn luôn tuân lời chỉ dạy của Đức Phật mà tu tập. Trong đó A Na Lực hiện thời là một vị A-la-hán chứng thiên nhãn, còn Bạc Đề Kiếp Tân Ba cũng trong năm đầu xuất gia khai ngộ ngay mùa đầu an cư. 3 vị thánh giả sống chung một nơi, đồng một sinh hoạt an tịnh hòa nhã, điều ấy không cần phải nói. 3 vị định ước chung, bình thường thì không ai nói chuyện với ai, 5 ngày họp mặt một lần luận đạo, luận lý, trình bày sự tu hành tâm đắc, hay cần sửa đổi sinh hoạt thì nêu ra. Thường ngày các vị đi vào làng khách thực, người nào trở về trước thì trải sàn tò châm nước trong lưu, sắp đặt bồn nước rửa chân, vải chùi chân để bên lưu nước, thọ trai xong thức ăn còn dư đem để nơi cao ráo hoặc rộng trong nước đã lọc sạch côn trùng. Người về sau nếu ăn không no sẽ lấy thức ăn đó để ăn tiếp. Sau khi thu dọn gọn ghẽ, tự mình rửa tay rửa chân, sửa sang tọa cụ và vào trong tỉnh thất niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng hoặc tọa thiền. Người về tiếp theo nếu ăn chưa no thì ăn tiếp thức ăn người trước để lại, nếu như có lợi dụng khác thì cũng để dành như vậy. Ăn rồi rửa chén bát, lau khô, cất riêng một nơi, quét dọn chỗ ngồi ăn, dẹp tất y bát, rửa tay chân, trải tọa cụ, tọa thiền tu tập như người trước cho đến xế chiều. Người xuất định trước bèn đến lưu xem trong lưu còn nước hay hết, nếu hết thì đi ra sông Hàn xách nước thêm. Một người xách không nổi thì đưa tay ra dấu kêu thêm người thứ hai giúp, im lặng khi nước xong, im lặng trở về phòng. Và cứ như vậy, sinh hoạt của các vị trong chốn rừng u tịch không bao giờ nói một tiếng. Đây mình làm được không? Xuống nhà biết làm gì được không? Đức Phật không ưa chỗ sân si ồn ào, nhớ nghĩ đến A Nan lực nên đi đến khu rừng hòa bình của ba vị tôn giả. Ngoài bìa rừng có một người Phật tử canh giữ, ông ta không biết Đức Phật. Người Phật tử này là đệ tử của A Nan lực, ông canh, ông có cho ai vô lòng quấy phá. Ông ta không biết Đức Phật vì bình thường ngài đi giáo hóa các nơi đều có đệ tử theo sau. Hôm nay Đức Phật đi một mình, ngài thị hiện là một, ngài dùng thần thông, ngài thị hiện là một người dân thường. Chứ mà đi ra thì ngài biết bao nhiêu người đi theo để thăm. Cho nên ông không biết Đức Phật quan lâm bèn cản lại, xin ông đừng có vào đây, trong rừng này có ba vị thầy tôi đang tu tập. Đức Phật trong vai một người thần dân mỉm cười từ tốn nói, ông hãy vào nói với họ, có người đến thăm, chắc chắn họ rất mừng khi thấy ta. Người giữ rừng vừa bước vào báo tin, A Na Lực nhìn thấy biết là Phật Đà Quang Lâm thì rất mừng rỡ. Ba người vội vàng ra nghinh tiếp. A Na Lực đỡ y bát, mặc đề trải tòa, kiếp tân na múc nước rửa chân. Đức Thế Tôn được sự đón tiếp thành kính của ba vị đệ tử, ngài rửa chân xong bèn an tọa, hỏi thăm về cách sinh hoạt và sự tu tập. Ba vị thật tình hình trình bày, Đức Thế Tôn nghe xong quan hỷ khen ngợi. Các ông tu hành hòa hợp như thế, cuộc sống đầy an lạc, không tranh cãi trầm tịch, nhất tâm nhất đức, một thầy một pháp, tu như sữa hòa với nước, trên đời không có cái nào đẹp hơn. Đức Phật khen xong lại nói thêm về sự tu hành của ngài trong kiếp quá khứ, để sách tấn ba người từ một nơi gây gỗ đến một nơi hòa bình ở chốn này. Đức Phật rất quan hỷ. Quý vị nhớ là lúc đó là các thầy tỳ kheo mà gây nhau vì cái thùng nước úp và ngửa, cho nên Phật bỏ đi vào trong thăm ba thầy tu mà an tịnh lục hòa. Cảm hóa đạo tặc. Sau khi chứng thiên nhãn, tôn giả A Na Lực không phải hoàn toàn ở trong chốn rừng núi tu tập cho mình. Trong tâm tôn giả nghĩ rằng, hôm nay ta được niềm vui này đều nhờ ân đức của Phật, muốn báo đáp ân ấy ta nên hoằng pháp lợi sanh, ta nên đi giáo hóa những nơi chưa có người đem Phật pháp đến. A Na Lực bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng trong tâm nhiệt tình vô hạn, từ hoàng cung vua chúa đến phủ đệ của trưởng giả đều lưu dấu vết giáo hóa của ngài A Na Lực. Trong rừng sâu, trong thôn trang cũng thấy bóng hình của tôn giả. Xóm Ma Na Đề ở nước Chiêm Bà có người đau nặng, nghe tôn giả A Na Lực thuyết pháp liền dứt hết lo buồn phiền não, tự nhiên mạnh hẳn. Đối với người bệnh, tôn giả thuyết pháp an ủi thường thường rất có hiệu quả. Tôn giả cũng thích thăm viếng người bệnh luôn. Từ việc đem lại niềm vui cho bệnh nhân, đối với việc cảm hóa kẻ hung ác hồi đầu, tôn giả A Na Lực cũng có nhiều cái biện pháp như trước đã kể. Khi ngài A Na Lực ngủ đêm tại một nhà thường dân đã bị thiếu nữ trong nhà dụ dỗ lôi kéo, từ đó tôn giả phát nguyện không ghé nhà ai ban đêm. Điều ấy đối với một vị tỳ kheo đi giáo hóa thật là bất tiện. Nhưng A Na Lực đã quen với nếp sống đơn giản, ngày ăn một bữa, tối ngủ gốc cây, đó là chuyện thường. Ông ngày ăn một bữa, tối ngủ gốc cây, không giao tiếp, ngủ nhà Phật tử, mặc y phấn tảo, có khác ngày Minh Tuệ không? Thật ra là ở thời Phật là biết bao nhiêu người tu hạnh đầu đà, nhưng mà để nhất đầu đà là Ngài Ca Diếp nha. Một hôm A Na Lực đang du quá tại một làng quê, chiều tối thì đi ra khu rừng kế tọa thiền. Hôm ấy trên không trung sôi mờ nhạt, mặt đất in bóng cây lưa thưa, một vài ngôi sao băng qua bầu trời, gió thổi lao xao. Tôn giả nhắm mắt ngồi yên đợi trời rạng đông. Đêm càng sâu càng vắng, bóng dáng tôn giả chìm lẫn trong cây im phăng phắc. Bỗng từ xa có nhiều người xì xào bước về phía tôn giả. Tôn giả đang nhập định cho nên có một bọn cốt, nó tưởng là gốc cây, nó ăn cắp vàng bạc rồi nó treo lên người Ngài. Tối mà Ngài đang nhập định mà nó treo, thành ra Ngài cũng đâu có lên tiếng. Từ mờ sáng bọn cốt giật mình khi thấy vàng bạc vàng dòng mình ăn cốt trong một nhà ông trưởng lão thì đang móc trên người Ngài, và nó rút dao ra, nó đòi giết ông để bịt miệng. Ngài nói không ai có thể giết được một vị mà tâm thanh tịnh, cho nên các con đừng có làm. Và Ngài giảng một bài pháp, không? Mà Ngài giảng bằng cách gì? Ngài cho mượn thiên nhãn để Ngài thấy, nghĩa là sau khi chết cái đám ăn cốt này sẽ đọa làm cái gì. Mà giảng kiểu đó thì tụi nó sợ không quý vị? Giờ quý vị bữa nào mà cho quý vị thấy cái nghiệp tụi con sắp đi đâu, tụi con mới ráng tu, hiểu không? Ở trong này đó có một cái bà mà tôi tạm không nói tên. Tối mà tôi nhận cái câu hỏi mà tôi tưởng là bà gọi cốc cốc ở đưa câu hỏi, chuyện này còn dài, bây giờ tôi giảng hơi lố rồi, tôi ngưng ở đây mà tôi đem một câu chuyện chút xíu. Có một bà già giảng gần 9 giờ rồi này, để chiều giảng tiếp ha. Đâu rồi, chiều giảng tiếp. Chút nữa tới sẵn xá lợi còn ăn sáng với nè. Có một bà má nói viết lá thư thì đổ ra mấy câu hỏi hay, còn là đệ tử có xa hỏi không à. Cái mình nghe câu hỏi đều có Phật tử bỏ trong cái bì thư, phải không? Còn kèm theo 50 nữa. Nghĩa là sư phụ đừng có nộp cho cô Diệu Thiện, thấy không? Trong đó câu hỏi đọc ra mình thấy con trì chú Lăng Nghiêm 3 năm rồi, con trì chú dược sư cả tháng nay, trì chú chuẩn đề cũng 2 tháng, trì Phật đảnh trong tháng từ khi sư phụ phát động. Con cầu nguyện cho con, nghĩa là có cuộc sống an lạc. Con không biết con có về cực lạc được không, nhưng mà con muốn biết là ngay đời này con sẽ xin về cõi trời thôi. Nhưng mà dưới cái công đức này con biết là Ngài Thiện Trụ Thiên Tử, Ngài đó tụng cái chú này mà Ngài thoát khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sanh, Ngài tăng phước báo của trời có không? Nhưng mà con chỉ cầu nguyện, nếu quả thật thần chú Phật đến trong thánh có năng lực thì cho con tăng tài lộc ở ngay đời này. Nhưng mà tới giờ này tiền già vẫn như y chang không có tăng, và cái nhà con lúc này nó càng ngày nó càng cũ. Con tính kiếm tiền để sơn lại mà cũng không có tiền để sơn. Thầy con thấy không biết cái chú này nó có linh không, xin sư phụ từ bi khai thị. Biết chị đó là ai không? Thôi không nói. Bây giờ tôi nói cho quý vị nè, bây giờ quý vị cho là Elon Musk là giàu nhất không? Bây giờ người giàu nhất là Elon Musk không? Người đạt tới 1.000 tỷ là Elon Musk, tính hết tất cả tài sản còn hạn giàu nhất, nhưng mà chưa chắc đã sướng bằng cái bà này đó ha. Bây giờ quý vị coi nè, so với lấy cái tiêu chuẩn của nghĩa là thiền hội và con Hằng, đúng không? Con Hằng là cái gì? Nha sĩ có 2 phòng mạch, ở trong phòng mạch đó có 4-5 người nha sĩ làm cho nó, mỗi một ngày nó trả cho một nha sĩ có từ 800 tới 1.000 để mướn lại đó, phải không? Thì như vậy nha sĩ có bị lo xu không? Sống sao? Nghĩa là làm mà nó gọi cái là ngủ không yên. Nó làm mà răng chảy máu, nhổ răng rồi gọi là sơ phải mua bảo hiểm. Rồi thiền hội đó, quý vị thấy đó, nghĩa là nó là kỹ sư đó, mà có vợ nha sĩ đó mà nó có sướng không? Nó đâu sướng mà mấy bà già này. Cái income tụi nó đó là gấp 100 lần quý vị, nhưng mà đâu có an lạc như quý vị đi. Quý vị nhìn kỹ, quý vị đang hưởng phúc cõi trời, quý vị không biết đó. Bây giờ tôi nói hỏi nè, bây giờ quý vị muốn biết cõi trời không nè? Bây giờ cõi trời là không làm mà có ăn, quý vị trong này không làm mà có ăn hay không? Có không? Rồi trong tủ lạnh quý vị còn đồ ăn đủ ăn 3 ngày không? Rồi trong cái cabinet có đồ khô, đồ nguội, đồ này đồ kia đủ ăn 1 tháng không? Đó. Trong khi người Mỹ bây giờ đó, người dân Mỹ đó, nghĩa là nó người nào bây giờ người Mỹ trong tình trạng này nó nợ nần chồng chất chứ không phải Việt Nam. Nó đâu có an lạc cho tụi con. Người nào ở Mỹ mà không có nợ là người đó hạnh phúc. Như vậy kể cả những nhà giàu có nợ không? Quý vị có nợ không? Không có nợ mà có nhà hả? Không có nợ là hạnh phúc, đúng không quý vị? Tôi nghe có nhiều Phật tử ở ngoài rồi con trả hết nợ là con hạnh phúc lắm. Mà quý vị hết nợ sao không thấy hạnh phúc hả? Còn tiền của quý vị đó bây giờ vậy chứ, quý vị vậy chứ 1 tháng gì được 100 không? Hơn 200 không? Hơn 300 không? Hơn. Vậy là quá dư rồi. Người Mỹ đó, nó không dư được đâu, nó có gì nó xài hết à. Cho nên quý vị không thấy quý vị đang sướng à, quý vị không thấy rõ à. Rồi đó, cái bà đó lại có xe góp nữa. Cho nên á, định nghĩa một người đang hưởng phước, một người giàu là một người có số tiền ở trong tay là 2000, quý vị chắc chắn là có 2000 rồi. Từ khi vào làm tới giờ có 2000 không? Có. À, rồi quý vị không nợ. Ở Hoa Kỳ mà không nợ mà có nhà có cửa đàng hoàng, đúng không? Rồi đó quý vị có một chỗ tu hành như cỡ này, sung sướng chưa? Rồi lên kép quý vị không có phải trả tiền lên kép mà có bà Sa Pa bà lo hết rồi. Đi ngang là enjoy. Có enjoy không? Với tôi cũng vậy, tôi đâu có làm gì đâu mà tôi cũng enjoy vậy, đúng chưa? Cho nên tụi con thấy rõ, tụi con đang hưởng phước mà tụi con không thấy đó. Định nghĩa, người Mỹ nào mà không nợ, ở Mỹ người nào không nợ, người đó là đang ở cõi trời. Quý vị thấy kỹ sư, bác sĩ mà có nhà này, nhà trong thể có nợ không? Người nào không nợ rít kha, người đó là sung sướng rồi. Người nào không nợ xe là sung sướng rồi. Ở trong này mua xe góp trả nợ hay là trả cash? Cash. Vậy mà than là khổ làm sao? Tôi nhìn nhận cái lá thư rồi tôi muốn nổi bồ đề gai. Người nào định nghĩa có 2000 và muốn gì được cái đó. Ở trong này thật sự tụi con vậy đó, nhưng mà muốn mua cái gì tụi con cũng mua được hết. Đúng không? Giống như mới mua nhà. Đó. Nè, mua nhà trả cát hay là loan? Con mượn. Con mượn mà con còn nhà thuê ở, còn nhà cho thuê nữa mà còn mua cái căn nhà thứ hai. Mà cái đống đó bị tắc không? Không. Không có đất trời ơi. Không đóng đô bị tắc ở Mỹ này không? Con đóng đô bị tắc không? Không đóng đô bị tắc là ở tuổi trời rồi mà con đòi cái gì nữa? Cái tiền không vô thì dư hết rồi. Thành ra nhìn cái trí huệ là quý vị đang ở tuổi trời đó. Mà tuổi trời sao? Tuổi trời họ hưởng ngũ dục. Buổi sáng họ phải nghe ai giọng chuông á? Ai giọng chuông? Hả? Diệu Hạnh phải thức dậy, mấy ông trời ơi, giờ này giờ tu lên, đóng cái kèn mà ông mới xuống á. À, nghe, cận tỉnh cùng mình ở đây, mình tu hơn mấy ông, nha. Cho nên nó tụi con đang hưởng phước cõi trời đó mà tụi con không có biết. Thấy không? À, mà mình đi rồi mình đi thẳng về cõi cực lạc chứ đâu có đi ở cho cõi khác nữa. Cho nên so với nè, bác sĩ Tây Sơn là bác sĩ nò đó. À, mình có sướng hơn ổng không? Ổng có nợ không? Sống có. À, đủ thứ chuyện hết. Cho nên là mình tôi, quý vị nhìn coi người ở ngoài không ai sướng đâu. Bây giờ nhìn thằng Khoa nè. Đó. Khoa là bác sĩ đó. À. Cái nhìn thằng Khoa coi nó có sướng không quý vị không? Tôi hỏi cô Dự Thiện á. Thằng con cô bác sĩ có sướng bằng mấy bà già này không? Cô có khi nào chở thằng Khoa đi khám bệnh không? lòng mẹ bao la như biển Thái Bình mà chở mấy bà này không à? Thấy mấy bà này sướng không? Mẹ có bác sĩ chở cái gì đi khám bệnh đó. Cái gì quá phước rồi mà cái gì còn đòi cái gì nữa. Nghĩa là khi nào mà quý vị đang không làm mà có ăn, có nhà mà không đóng thế, phải không? Muốn cái gì được cái đó, mà đồ ăn ở trong nhà có thể sống một tuần đó, là quý vị thuộc loại giàu rồi đó. Giàu không có nghĩa là có bạc triệu, mà giàu là mình muốn gì mua cũng được hết, muốn cái gì mua cũng được hết. Bây giờ iPhone 16 ra quý vị mua được không? Được, đã không thèm mua thôi. Võ hiệu mua được không? Được, đã không muốn mua. Tôi thấy quý vị trong này không có cái gì mà khổ hết đó. Đó, gì đó, hỏi nó có đóng thế không? Đóng chết cha luôn. Mấy bà này không nợ, không nần. Có nhà mà không nợ, ở mobile home mà không trả tiền spare. Rồi mấy bà này ở trong này đó là muốn cái gì là được cái đó, phải không? Mà thành Duy từ bên kia qua kỹ sư computer xây ảnh tốt nghiệp vô xếp bất ly mà qua phải đi bắt nghe là wifi cho mở cửa cho quý bà nữa, quý vị thấy sao? Thì quý vị có phước quá rồi. Quý vị thấy thằng Quang không? Hả? Thằng Quang má nó đẻ ra nó đó, thấy không? Mà đâu có lo bằng lo mấy bà, thằng Quang đó. Quý vị nhìn kỹ coi, cần gì có con có thằng Quang là được rồi. Nhưng mà tôi nói một kiểu là có cái cặp nào mà tu giao duyên á, rồi chờ là có cái ông chồng đó đó. Ngày hôm qua đó quý vị cẩn thận nha, tại ông chồng nó có con rồi đó, là có đứa con nhỏ đó, nhờ vừa vừa đó để người ta sợ người ta chạy đó. Nhờ vừa vừa thôi nha. Cho nên đó, về so sánh là mấy bà trong này đó, thấy không, là không làm mà mỗi tháng có tiền, có nhà ở mà không có mô dịch, có thẻ nhà băng mà không có thẻ, là không có nợ credit card, thấy không? Rồi giờ muốn gì được đó, mà muốn bệnh là có người chở đi cấp bệnh, phải không? Muốn gì được cái đó mà tu có thì có này, có đầy đủ, có nguyên một cái hệ thống liên kết để tụng kinh niệm Phật. Sao là Di đâu có sướng đâu, Di nó ở đây có tuần rồi, nó cũng trong ngày mai của trưa nay nó phải về gấp, phải không? Để là công việc nó về là công việc bù đầu trong hãng là này kia, nó không sướng như mấy bà đâu. Thế mà thiền hội đâu có sướng đâu. Thiền hội đi lên đã đừ đó mà bữa rồi để mà làm cái lễ gì đó tu, mà rốt cuộc rồi đó tu không được nữa, làm lễ quán đảnh mà bắt giữ giới không giữ được, nhớ không? Đó là chủ tịch của cái làng đó mà đâu sướng đâu. Chủ tịch đi kiếm làng cho mấy bà tu thôi. Cho nên tụi con hiểu đạo rồi, tụi con có phước nhiều lắm mà không thấy. Nhìn lại đi, gì ở Mỹ này người nào không mắc nợ là có phước không? Không trả mọi việc là có phước không? Không đóng thế mà vẫn có tiền thế gửi về là có phước không? Không, phước số 1. Có bà bả than, bả nói tu hoài không thấy phước, tôi chỉ cho thấy. Duy là có tiền nhiều hơn đó, nhưng mà không sướng bằng mấy bả đâu. Không sướng bằng mấy bả đâu. Rồi thôi hồi hướng nha, bây giờ đến 9 giờ rồi đó, đừng có than nữa nha. Hả, mà tôi nhận trong làng là phải đọc cái... nó hay nó giỏi mà nghe hỏi toàn những câu mà nghe nó ốt dột quá đi. Hả? Chút nữa tôi đưa. Tôi nghe nói là đời thấy không, sướng không? Coi lấy sân là còn phải gửi thơ luật sư đồ hù dọa con bé kia đến được cô đòi là tôi phải đưa. Rồi hồi hướng nghe quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Để tôi coi những câu hỏi mà Chiều nay tôi giảng tiếp về ngày Anô Lực cho nó xong, rồi có những câu hỏi mà tôi sẽ nói cho quý vị biết để coi hỏi về Duyên Bất Cận. Tôi chào hàng thôi nha, chứ chưa, chứ chiều nay tôi phải giảng tiếp về ngày Anô Lực cho xong. Bạch Thầy, trong kinh Duyên Ma Cận, ông cư sĩ Duyên Ma Cận nói với ngài Xá Lợi Phất như sau: khi ngài Xá Lợi Phất đang ngồi thiền trong rừng, ông nói rằng: này ngài Xá Lợi Phất, không hẳn ngồi mới là tỉnh tọa. Nói tỉnh tọa là chẳng hiện thân ý nơi tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới là tỉnh tọa. Nhập đại định mà chẳng nhập diệt tận định mà hiện các quan nghi là tỉnh tọa. Thị hiện làm các dự của phẩm phu mà chẳng bỏ đạo pháp là tỉnh tọa. Tâm chẳng trụ bên trong, chẳng trụ ở ngoài, cũng chẳng trụ ở giữa là tỉnh tọa. Chẳng dứt phiền não mà nhập niết bàn mới gọi là tỉnh tọa. Này Xá Lợi Phất, nếu ông ngồi tỉnh tọa được như vậy mới được Phật ấn chứng. Nghe hay nha. Không phải ngồi hỏi ông đọc ngài Xá Lợi Phất, ông hỏi ngài đang làm gì? Tôi đang ngồi thiền, tôi đang tỉnh tọa. Thì ông nói này, không hẳn ngồi thiền mới là tỉnh tọa, không phải vô rừng ngồi mới tỉnh tọa. Ông nói tỉnh tọa là chẳng hiện thân ý nơi tam giới, tức là ngồi làm sao ngồi đây nè mà cái tâm mình không ở cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Khó không? Ở cõi sắc cũng kẹt, mà ở cõi dục cũng kẹt, mà ở cõi vô sắc giới cũng kẹt. Thấy chưa? Nghĩa là sao? Ngồi nói tỉnh tọa, ngồi thiền là ở trong cái hiện tại mà chẳng hiện tâm ý nơi ba cõi dục giới sắc giới gọi là tỉnh tọa, thấy không? Rồi nhập đại định mà chẳng nhập diệt chẳng định, nhập đại định mà chẳng diệt, nhập vào diệt tận định của vị A La Hán mới là tỉnh tọa. Thế nhập thẳng vào dễ rồi, nhập định nhưng mà không nhập A La Hán, không nhập cái diệt tận định, đó mới gọi là tỉnh tọa. Thị hiện làm các việc của phẩm phu mà chẳng bỏ đạo pháp là tỉnh tọa. Nghĩa là làm tất cả những việc phàm phu như tôi nè, chửi việc cộng đủ thứ chuyện, nhưng mà không có rời đạo pháp, đó là tỉnh tọa. Ý nói như vậy đó, tâm chẳng trụ bên trong, chẳng trụ ở ngoài, cũng chẳng trụ ở giữa là tỉnh tọa. Chẳng dứt phiền não mà nhập niết bàn. Bây giờ thấy rõ không? A La Hán là hết phiền não chưa? Hết. Mà đằng này á, ông nói là không hết, chứ không dứt phiền não tức là còn tham sân si, mà còn tham si mà nhập niết bàn, đó mới là tỉnh tọa. Xá Lợi Phất, ông làm được như vậy mới được Phật khen. Còn ông vô rừng mà ông ngồi, ông nói ông tỉnh tọa là Phật chê. Đó là một câu hỏi hay không quý vị? Phật tử người ta hỏi nghe thấy mà ham. Nói thầy ta là được nhiều lắm. Bạch Thầy, con đi thiền với Hòa Thượng Tiên Hóa khi ngài còn tại thế. Ngài dạy kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm thường bất khinh Bồ Tát, giảng hoài mà con không ngộ. Ngài bảo về xem câu chuyện hòn ngọc của Biện Hòa tặng cho vua Sở Lệ Vương thì sẽ hiểu. Con không biết chuyện này như thế nào, xin thầy khai thị. Cái này là một vị Phật tử hồi xưa Hòa Thượng Tiên Hóa còn tại thế. Con đi học thiền với Hòa Thượng Tiên Hóa khi ngài còn tại thế, ngài dạy kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm thứ nhất, phẩm thường bất khinh Bồ Tát. Ngài giảng hoài mà con không ngộ. Ngài bảo về xem câu chuyện hòn ngọc của Biện Hòa tặng cho Sở Lệ Vương, lời Sở thì sẽ hiểu. Con không biết chuyện này như thế nào, xin thầy khai thị. Chiều nay tôi giảng về một cái ông này là ông tặng ngọc cho ngài Đức Vua Sở thế nào, tôi bị sẽ hiểu chứ nó ngang tôi không hiểu. Rồi hỏi bạch thầy, con mang thân nữ khó tu, con muốn đời sau được mang thân nam tử để tu, vì thân nữ có năm cái chướng: một, chẳng được làm chuyển lưng thánh vương; hai, chẳng được làm ma dương; ba, chẳng được làm đế thích; bốn, chẳng được làm phạm dương; năm, chẳng được làm phật. Con tìm đến đọc ngài Tiên Hóa dạy, đọc kinh Pháp Hoa phẩm Đề Bà Đạt Ra thì kiếp sau sẽ được làm thân nam. Con đọc được 3 tháng lên gặp ngài Tiên Hóa, ngài bảo phải về đọc kinh Pháp Hoa phẩm Tự là phẩm thứ nhất thì sẽ hiểu. Thời gian đó là năm 1990, đến nay 2024 là 34 năm, mà con không hiểu quyền ý của Ngài Thiên Hóa là gì, xin Thầy từ bi khai thị. Chiều nay nghe không? Dạ nghe. Rồi nghe thì ráng xuống ăn cho nó no rồi nghe. Tới giờ thôi rồi luôn quý vị. Tôi giảng hồi nãy tôi nói là tới 8 giờ mấy thôi, mà giảng tới 9 giờ đó. Rồi xin tạm biệt quý vị. Sau đó 10 giờ chúng tôi có lễ sàng lọc xá lợi cho ông Lê Văn Nam. Và sau đó là trưa nay đó là sẽ có cúng cho mấy ông tướng. Chúng ta cúng ông tướng. Và sẽ chúng ta nên nhớ cúng ông tướng, rồi cúng luôn cả bữa nay có mấy một vài cái đám dỗ đó, rồi chúng ta mới ăn trưa. Tại vì chúng ta cúng xong rồi chúng ta dâng động vật rồi chúng ta ăn, cho nên không có phung phí, đúng không? Là 11 giờ cúng ông tướng, 12 giờ cúng đám dỗ cho mấy người hồi sáng này dân dân sớ nè đó, rồi sau đó chúng ta thọ trai, rồi chiều 4 giờ tôi giảng pháp, được chưa? Vâng. Vậy là còn cúng trí thực. Cúng trí thực sao? À, để coi, nếu vậy là cúng trí thực chứ cúng buổi chiều nữa, cúng với ông tướng hả? Dạ, tại vì nhà là nhà bếp hỏi, nhà bếp chuẩn bị á. Vậy là thôi, để cúng buổi trưa nay là cúng ông tướng với cúng trí thực thôi, rồi buổi chiều đó là cúng cho củ quyền. Dạ. Vậy nó dễ hơn. Dạ. Cúng xong buổi chiều, thì chúng ta ăn chiều. Dạ, trưa nay cúng trí thực luôn. Trí thực, ở đây với ông tướng không có cúng mấy dòng linh. Dạ. Tới chiều mới cúng dòng linh. Dạ. Rồi. Dạ, cúng trí thực ở đây luôn. Cúng trí thực ở đây. Dọn ngay các bạn. Hôm nay chiều. Xuống ăn sáng đi quý vị, tới 10 giờ bây giờ đó. Dạ.